âm thanh hay, nói thay nước bọt. Phần 2, chương 6, chiến thắng bằng content trên công cụ tìm kiếm. Mập nhỏ, SEM là gì? SEM viết tắt là Search Engine Marketing, tạm dịch là marketing trên công cụ tìm kiếm. Có thể coi SEM là một phần trong marketing online trên các công cụ tìm kiếm phổ biến như Bing, Google hay Yahoo. Bài viết này sẽ tập trung vào SEO và Google AdWords. Làm thế nào để tối ưu hóa bài viết chuẩn SEO và tối ưu nội dung trên Google AdWords? Hai nhỏ, quy trình viết bài chuẩn SEO. Nếu việc thiết kế website có cấu trúc, kỹ thuật chuẩn SEO là khung xương, thì content SEO chính là phần thịt. Khi Google đã cập nhật thuật toán như Fenda, Fenguy, khiến cho việc sử dụng thủ thuật trở nên khó khăn hơn, thì các SEOer bắt đầu chú trọng content hơn. Vừa đáp ứng được các yếu tố chuẩn SEO, vừa đáp ứng được thị hiếu đọc của người dùng. Quy trình viết bài SEO. 1. Chọn chủ đề bài viết. 2. Nghiên cứu từ khóa. 3. Lên cấu trúc bài viết. 4. Viết bài chuẩn SEO. 5. Đặt tiêu đề. 6. Kiểm tra. Nào, bây giờ chúng ta cùng lần được tìm hiểu các bước. Bước 1. Chọn chủ đề bài viết. Đầu tiên, cần biết rõ sản phẩm của mình để tìm ra các góc cạnh khai thác cụ thể. Ví dụ, bạn đang bán đồ nội thất bằng gỗ tại Hà Nội, vậy có thể bắt đầu với khía cạnh bán nội thất gỗ Hà Nội. Bước 2. Nghiên cứu từ khóa. Mục đích của bước nghiên cứu từ khóa là để tìm ra những từ khóa mà khách hàng, công chúng mục tiêu hay tìm kiếm nhất. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Google Keyword Planner, Google Trends, Keywordtool.io để phân tích và tìm từ khóa liên quan đến ngành hàng. Tiếp tục ví dụ trên, sau khi chọn được khía cạnh mua đồ gỗ tại Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh các từ khóa chính, khách hàng thường tìm kiếm cả những từ khóa phụ. Việc tìm những từ khóa dài cho thấy nhu cầu tìm kiếm cụ thể chi tiết của khách hàng. Sử dụng những công cụ ở trên, bạn sẽ chọn được những từ khóa phụ. Ở ví dụ trên, bạn sẽ lựa chọn thêm 3 từ khóa phụ nữa là mua nội thất, gỗ nội thất Hà Nội, mua gỗ nội thất tại Hà Nội. Lưu ý, nếu như web của bạn có nhiều trang con, ở mỗi trang con đó, bạn chỉ nên chọn một từ khóa chính. Bước 3, 4. Lên cấu trúc bài và viết. Nếu như đây là sản phẩm mới, ngành hàng mới, bạn hoàn toàn không có kiến thức gì, hãy dành ít nhất 50% thời gian để đọc và tìm hiểu người ta đang nói gì về ngành hàng đó. Khách hàng quan tâm hay cần điều gì ở sản phẩm dịch vụ của bạn, tìm trên Google, đọc trang tiếng Anh, đọc trang tiếng Việt để chọn ra các khía cạnh khác nhau mà bạn có thể khai thác xung quanh từ khóa chính. Các bước thực hiện, nguyên tắc về viết được đề cập ở các chương trước gần như không thay đổi khi bạn viết bài SEO. Bạn cũng có thể áp dụng các nguyên tắc viết 231 hoặc nguyên tắc AIDA để viết bài chuẩn SEO. Tuy nhiên, để bài viết chuẩn SEO, bạn cần phân bổ từ khóa hợp lý trong bài viết hợp lý. Ví dụ, đối với các bài khoảng 400 đến 500 từ, thì từ khóa chính xuất hiện một lần ở đầu bài trong phần SAPO ở 150 ký tự đầu tiên, hai lần ở giữa bài và một lần cuối ở cuối bài. Từ khóa chính và từ khóa phụ được xuất hiện trong bài xen kẽ nhau. Nếu như độ dài của bài tăng lên, thì số lần chèn từ khóa chính và từ khóa phụ cũng tăng lên tương ứng. Đừng quên bôi đậm hoặc in nghiêng các từ khóa này để đánh dấu. Khi viết bài SEO, bạn vẫn có thể áp dụng các nguyên tắc 231 hoặc nguyên tắc AIDA. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chèn hình ảnh minh họa vào các phần của bài viết. Đây là điểm tích cực cho bài viết SEO so với bài đăng thông thường trên mạng xã hội, vì có thể chèn ảnh hoặc video vào bất kỳ đoạn nào mà bạn muốn. Ảnh, video không chỉ có chức năng minh họa cho bài viết, mà còn có chức năng ngắt quãng, phân tách bài viết thành các phần ngắn hơn để khách hàng không bị mỏi mắt hoặc chóng ngợp vì bài viết có quá nhiều chữ. Một bài viết 600-700 chữ nên có từ 2 đến 4 ảnh. Sau khi hoàn thành bài viết, đừng quên thêm Call to Action CTA ở cuối. Bạn có thể sử dụng công cụ tạo call to action tại www.bottomoptimizer.com. Bước 5. Đặt tiêu đề và viết lại SEO. Trong SEO, hai thành tố tiêu đề và SEO đóng vai trò cực quan trọng. Nếu tiêu đề không hay, SEO chưa đủ gợi mở. Cho dù bài viết có hay đến đâu chăng nữa, cũng không ai click vào bài viết của bạn. Tiêu đề chuẩn SEO dài 55 đến 65 ký tự, phải chứa từ khóa. Nếu được, hãy đặt từ khóa nên nằm ở phía đầu tiêu đề. Bước 6. Kiểm tra. Sau khi đã viết xong, hãy đọc lại một lần nữa và tự đánh giá các tiêu chí dưới đây. Có chút bài viết đã đủ mạch lạc chưa? Bố cục, cách trình bày, căn chỉnh đã hợp lý chưa? Mật độ từ khóa đã phù hợp chưa? Có bị nhồi nhét quá không? Bài viết có gặp lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, lỗi diễn đạt nào không? Các yếu tố SEO on face đã đạt chuẩn chưa? Đừng quên sử dụng www.copycat.com để kiểm tra mức độ trùng lập nội dung. Ok, hoàn thành 6 bước này là bạn đã hoàn thành một bài viết chuẩn SEO, không quá khó nhỉ? Ba nhỏ, tối ưu nội dung mẫu quảng cáo Google AdWords. Đây là một mẫu quảng cáo cho khóa học Google AdWords của một trung tâm đào tạo. Như bạn thấy, một mẫu quảng cáo Google AdWords bao gồm tiêu đề, URL hiển thị, dòng mô tả, tiện ích mở rộng. Bắt đầu từ 31 tháng 1, 2017, tất cả quảng cáo trên Google AdWords đều là quảng cáo văn bản mở rộng, tức là sẽ có hai trường hợp dòng tiêu đề nhiều hơn so với quảng cáo văn bản thường trước đây. Trong khi đó, phần mô tả được rút gọn còn một trường. Tiêu đề 1-2 mỗi dòng tối đa 30 ký tự. Phát 1, phát 2 tối đa 15 ký tự. Mô tả tối đa 80 ký tự. Bên cạnh việc chèn từ khóa ở ngay tiêu đề, bạn phải đánh thẳng vào nhu cầu và lợi ích cụ thể của khách hàng. Với mỗi ngành hàng, nhóm sản phẩm, khách hàng sẽ có nhu cầu khác nhau. Bạn phải xác định được khách hàng mong chờ gì khi tìm kiếm sản phẩm đó. Ví dụ, nếu bạn là trung gian đặt phòng khách sạn phổ thông, điều khách hàng mong chờ từ bạn sẽ là đặt phòng nhanh gọn, giảm giá nhiều, tiết kiệm lớn, phòng đẹp và đủ tiện nghi. Áp dụng nguyên tắc Don't Tell, Just Show. Từ bài viết trước, mình sẽ biến những mong chờ trên thành lợi ích cụ thể trên phần tiêu đề và mô tả quảng cáo. Mẫu 1. Đặt phòng ngay trong 5 phút, tiết kiệm tới 70%. www.abctour.vn/đặt phòng/khuyến mãi. Phòng đẹp giá rẻ hơn so với đặt trực tuyến, đặt phòng ngay để nhận khuyến mãi. Mẫu 2. Đặt phòng tại abctour giảm 50% mùa cao điểm. www.abctour.vn/đặt phòng/khuyến mãi mùa cao điểm. Luôn có phòng đẹp, hoàn tiền nếu chất lượng không tốt, đặt ngay để được khuyến mãi. Tổng kết lại, để có quảng cáo Google AdWords hay và hiệu quả, bạn cần nhớ những điều nhỏ sau. Phân chia từ khóa và các nhóm từ khóa liên quan. Từ khóa nên xuất hiện sẽ xuất hiện trong phần tiêu đề, một hai lần trong toàn bộ mẫu quảng cáo. Đánh thẳng vào lợi ích mà khách hàng đang mong chờ, đưa ra luận điểm chứng minh. Phải có call to action, kêu gọi hành động. Tận dụng URL hiển thị để tăng mức độ thu hút. Nên thêm các tiện ích mở rộng. Hãy luôn viết nhiều mẫu, ít nhất từ 2 đến 3 mẫu cho một nhóm quảng cáo để theo dõi và đánh giá. Tổng kết chương 6, phần 2. Search Engine Marketing, SEM, tạm dịch là marketing trên công cụ tìm kiếm. Quy trình viết bài chuẩn SEO. Bước 1, chọn chủ đề bài viết. Bước 2, nghiên cứu từ khóa. Bước 3, 4, lên cấu trúc bài và viết. Bước 5, đặt tiêu đề và viết lại SEO. Bước 6. Kiểm tra. Để có quảng cáo Google AdWords hay và hiệu quả, bạn cần nhớ những điều nhỏ sau. Phân chia từ khóa vào các nhóm liên quan. Từ khóa nên xuất hiện sẽ xuất hiện trong phần tiêu đề, 1 đến 2 lần trong toàn bộ mẫu quảng cáo. Đánh thẳng vào lợi ích mà khách hàng đang mong chờ, đưa ra luận điểm chứng minh. Phải có CTA. Tận dụng URL hiển thị để tăng mức độ thu hút. Nên thêm các tiện ích mở rộng. Hãy luôn viết nhiều mẫu, ít nhất từ 2 đến 3 mẫu cho một nhóm quảng cáo để theo dõi và đánh giá. Kết thúc chương 6 phần 2. Phần 2, chương 7, Email Marketing. Một nhỏ, hướng dẫn cơ bản về Email Marketing. 1.1, Email Marketing là gì? Email Marketing là một hình thức marketing trực tiếp bằng cách sử dụng email gửi đến một nhóm người để giới thiệu, tặng quà, quảng bá, cảm ơn nhằm thúc đẩy họ sẽ mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của bạn. Nó như là một công cụ để xây dựng lòng trung thành, mức độ nhận biết thương hiệu, tiếp thị sản phẩm dịch vụ cũng như xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp. 1.2. Lợi ích đến từ email marketing. Liệu rằng email marketing có thật sự tốt trong thời kỳ bùng nổ công nghệ hay lọt thỏm với hàng tá loại hình marketing hiện tại? Chi phí thực hiện chiến dịch marketing thấp. Với email marketing, thật dễ dàng và gần như ngay lập tức tiếp cận các khách hàng hiện tại cũng như các khách hàng tiềm năng với chi phí khá thấp so với các hình thức marketing khác như quảng cáo, truyền hình, báo in, báo điện tử. Nâng cao sự chuyên nghiệp trong dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tool về email marketing đã đang và sẽ là những công cụ hỗ trợ rất tốt cho việc chăm sóc khách hàng như tương tác, tiếp cận khách hàng bằng cách thiết lập chế độ tự động gửi email theo một kế hoạch định sẵn kể từ khi khách hàng subscribe. Và email được thiết lập với template chuyên nghiệp được gửi đi với mục đích cảm ơn, thông báo, chia sẻ kiến thức, tặng quà, tạo được sự quan tâm đến trải nghiệm cảm nhận của khách hàng. Tăng mức độ nhận biết nhãn hiệu đối với khách hàng. Tiếp cận và tương tác với khách hàng thông qua email, các hình ảnh của nhãn hiệu hàng hóa được lặp đi lặp lại và ăn sâu vào tâm trí của khách hàng một cách thụ động. Mức độ nhận biết nhãn hiệu của khách hàng được tăng lên là do vậy. Tạo ra một cơ sở dữ liệu về mối quan tâm của khách hàng. Các chiến dịch email marketing được thực hiện chính là quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng. Các báo cáo kết quả chiến dịch sẽ được trích xuất từ các phần mềm đi kèm và thế là bạn đã có được một danh sách email với các yếu tố được đánh giá về sở thích, thói quen tiêu dùng, vấn đề quan tâm cùng các tiêu chí quan trọng khác dựa trên những phân tích hành động của khách hàng như mở email, link những đường dẫn, tương ứng với những nội dung chiến dịch email của bạn gửi. Ví dụ, bạn đã gửi một email về cơ chế hoạt động của email marketing thì danh sách những người mở email đó của bạn là những người có quan tâm, có tìm hiểu đến email marketing. Liệu những điều đó đã đủ hấp dẫn với bạn chưa? Định hướng sự chú ý của khách hàng vào các sự kiện có hoạt động mua sắm làm tăng doanh số bán hàng. Một chiến lược email marketing bao gồm rất nhiều email được gửi theo một kế hoạch định sẵn. Dù với loại hình nào thì các email đó vẫn là tập trung vào hàng hóa, dịch vụ. Định hướng được sự chú ý của khách hàng vào các sự kiện có hoạt động mua bán từ đó làm tăng doanh số bán hàng của công ty. Làm tăng sự trung thành của khách hàng đối với nhãn hiệu. Email được tạo ra và gửi đến các tập khách hàng mục tiêu với số lượng lớn. Tuy nhiên, với sự phân tích và hỗ trợ của các công cụ rửa email marketing thì các thông tin đều được cá nhân hóa. Như một email chỉ gửi đến dành tặng riêng cho khách hàng với đúng nội dung chi tiết mà khách hàng quan tâm hoặc yêu cầu. Điều này giúp thúc đẩy lòng tin và lòng trung thành với một nhãn hiệu và đồng thời nó cũng thúc đẩy doanh số bán hàng. Đó chính là các lợi ích nổi bật của email marketing mang lại cho các doanh nghiệp. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không lên cho mình một kế hoạch email marketing ngay lúc này? Câu chuyện của email marketing và email spam. Trong khi email marketing mang tới cho khách hàng những thông tin hữu ích, phù hợp với nhu cầu và có giá trị, thì email spam lại là những thứ không liên quan và không giá trị gì cho khách hàng. Thông thường những email như này được hệ thống lọc ra, tuy nhiên nếu có may mắn thoát được thì những email này cũng nhanh chóng bị chính người dùng xóa bỏ. Nếu như email marketing cá nhân hóa và định danh được người nhận cùng những nội dung thông điệp truyền tải đúng đắn, thì email spam chính là hoạt động mà người gửi truyền thông tin cho rất nhiều khách hàng cùng một lúc mà không quan tâm đến việc ai mới chính là người cần đến nội dung đó. Nó đang ép buộc người dùng nhận tin, mang đến cho họ sự khó chịu kèm các ác cảm, không quan tâm đến người nhận có muốn nhận tin hay không. Email marketing chú trọng vào việc phân loại khách hàng, thiết kế nội dung phù hợp, đo lường và theo dõi chiến lược một cách thường xuyên, Còn email spam thì ngược lại các thông số như báo cáo, như tỷ lệ mở thư, tỷ lệ phản hồi, tỷ lệ thư vào inbox, tỷ lệ thư vào spam cũng không được quan tâm, chú ý và cải thiện. Email spam như một trò chơi may rủi khi họ thực hiện các hành động lặp lại không chọn lọc với số lượng lớn và luôn mong chờ một kết quả tích cực, nhưng dường như kết quả sẽ không được như họ mong đợi. Để làm rõ vấn đề này, mời bạn theo dõi ví dụ sau đây. Trường hợp 1. Một công ty sở hữu blog chuyên sâu về digital marketing và đang chuẩn bị gửi email thông tin khóa học Facebook marketing đến danh sách những người đã subscribe blog của họ. Trường hợp 2. Một công ty thu thập được data của những người làm digital marketing trên một trang web bất kỳ, tìm kiếm được và đang lên kế hoạch gửi thông tin khóa học Facebook marketing đến những người trong danh sách này. Trường hợp nào sẽ có tỷ lệ mở cao hơn, trường hợp nào sẽ có tỷ lệ phản hồi tốt hơn và trường hợp nào sẽ mang lại kết quả thành công? Chiến dịch email marketing có kết quả như thế nào phụ thuộc rất lớn vào email marketing đấy có phải là email spam hay không. Và đối với ví dụ này sẽ chẳng có đúng có sai, đáp án nằm ở cách làm của chính bạn. Nó phụ thuộc vào việc bạn gửi nội dung cho họ như thế nào, đó có phải là nội dung người đọc muốn nhận hay không, vì sao họ nhận được email đó và cả thái độ tôn trọng người nhận của bạn nữa. Một chấm bốn, cơ chế vận hành email marketing. Phần 1. Hệ thống email server, SMTP server. SMTP server, viết tắt của Simple Mail Transfer Protocol. Giao thức truyền tải thư điện tử đơn giản chính là hệ thống máy chủ hỗ trợ rửa email đến các địa chỉ email khác thông qua Internet. Có nhiều nhà cung cấp dịch vụ SMTP server và Amazon SES là một trong số đó. Phần 2. Hệ thống đánh giá email, Verified Domain Email. Mục đích chính của phần này là xác thực domain, đánh giá tính uy tín của người gửi tin, nguồn tin và cả các kết quả tiêu cực nếu có. Phần này rất quan trọng, bởi nó có thể nâng cao tỷ lệ email rơi vào inbox thông qua hệ thống đánh giá lọc thư gác, chặn tin nhắn để rơi vào inbox, SVF và DKIM là hai phương thức xác nhận tính xác thực của người gửi email bằng cách nhìn vào tên miền người gửi và hệ thống máy chủ gửi tin nhắn là hợp pháp. Phần 3. Công cụ gửi email. Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho việc gửi email marketing, có thể kể đến như MailMeet, GetResponse, SendingLoo hay một số phần mềm như Sendy, MailQuick có thể tùy chỉnh linh hoạt hơn trong việc thiết lập gửi email. Email phải được gửi đi từ SMTP server và được xác thực domain cùng email. Phần mềm gửi email như một công cụ hỗ trợ soạn thảo và tùy chỉnh kết nối với máy chủ để gửi email marketing. Như vậy, việc email của bạn được gửi vào inbox hoặc bị gửi vào spam phụ thuộc vào các yếu tố như domain, địa chỉ gửi email, tiêu đề, nội dung, tần suất gửi. Do đó, bạn đừng tin là có một phần mềm nào đảm bảo rằng tỷ lệ gửi vào inbox là 99% khi không có sự nỗ lực đánh giá và tối ưu của bạn. 1.5. Quy trình thực hiện chiến lược email marketing. Mọi chiến dịch email marketing đều được triển khai theo các bước sau. Bước 1. Xác định mục tiêu của chiến dịch. Mỗi chiến dịch bao gồm nhiều email khác nhau đều có một mục tiêu xác định và mỗi email đều định hướng khách hàng tiềm năng đến mục tiêu đó. Có thể là giới thiệu sản phẩm dịch vụ hay tặng mã khuyến mãi, giảm giá hoặc thông báo đặt hàng. Cũng có thể là những lời cảm ơn, chúc tình chi ăn cho khách hàng cũ. Dù là lý do gì thì bạn cũng cần bám sát mục tiêu của chiến dịch đó để thực hiện. Bước 2. Thu thập quản lý dữ liệu. Khi đã có mục tiêu chiến dịch, bạn đã có thể xác định được bạn nên hướng tới đối tượng khách hàng nào và từ đó có thể lên kế hoạch thu thập dữ liệu khách hàng như subscribe, dùng Facebook Graph Search, data khách hàng hiện hữu của chính bạn đang quản lý hoặc cũng có thể mua bán data nếu cần thiết. Sau đó định dạng lại dữ liệu, lọc và loại bỏ email chết, email sai, email đã không còn hoạt động. Ấm ba la, vậy là bạn đã có một data hoàn thiện rồi. Bước 3. Cài đặt cấu hình hệ thống email. Bạn đã nhớ cơ chế hoạt động của email marketing chưa? Ở đây chính là cài đặt cấu hình HTTP server. Cụ thể hơn đó là sử dụng dịch vụ Amazon SES và phần mềm gửi email đi kèm như Sendy, Mailchimp. Bước 4, xây dựng nội dung. Từ đối tượng khách hàng mục tiêu, xác định loại email cần gửi, thông điệp tới khách hàng, đối tượng, nội dung gửi là gì. Từ đó lên template phù hợp và các chiến dịch, chiến thuật nội dung để thu hút người đọc, đem lại sự thành công cho chiến dịch marketing này. Bước 5, gửi email theo lịch trình định sẵn. Công tác chuẩn bị thế là hoàn thiện, và việc bây giờ là gửi email ngay hoặc thiết lập chế độ hẹn giờ gửi cho email. Chỉ cần ấn send một cái, thế là xong. Đánh giá. Bước 6, đánh giá, theo dõi và điều chỉnh chiến dịch. Theo dõi kết quả, đánh giá các tỷ lệ như số lượng người nhận được email, tỷ lệ mở, tỷ lệ bị đánh dấu spam, tỷ lệ unsubscribe. Từ đó đưa ra đánh giá và điều chỉnh chiến dịch theo hướng tối ưu hóa. 1.6, cách thức triển khai. Bước 1, tạo danh sách subscribe với các nội dung email cảm ơn bạn đã subscribe, xác nhận bạn đã subscribe, xác nhận bạn đã unsubscribe. Bước 2, xây dựng data. Việc xây dựng danh sách email của khách hàng tiềm năng là cực kỳ quan trọng, bởi cũng giống như các loại hình marketing khác, nó gần như là yếu tố quyết định kết quả của chiến dịch sau này. Tìm kiếm và lên chiến lược xây dựng subscribe nhanh bằng cách sử dụng Facebook Drop Search và tách lọc email bằng tool iLead hay hệ thống add-on Drop.io. B. Xây dựng list subscribe bền vững bằng cách đặt form nhận tin tại các blog, website có nội dung hiện hữu liên quan, đồng thời tham khảo những bên làm khá tốt như Kenmare. Bước 3, enforce subscribe. Rõ trực tiếp danh sách lên phần mềm hoặc upload file với định dạng đuôi CSV. Bước 4, soạn template email. Email nhận được hấp dẫn, đẹp, sinh động, đầy đủ thông tin với phần header và footer. Có thông tin người gửi và lý do vì sao bạn lại nhận được email này cùng với link unsubscribe. Bước 5, soạn nội dung email. Đây là phần body, là thông điệp, là thông tin sản phẩm, là khuyến mãi, giảm giá, gửi đến khách hàng. Bước 6, gửi email. Test email nhận được để tối ưu hóa và nhấn send. 1.7, đo lường hiệu quả. Bạn đã hoàn thành trong việc gửi các chiến dịch email marketing, và bây giờ công cụ thống kê của phần mềm gửi email marketing sẽ cung cấp thông tin để bạn đánh giá và tối ưu hóa chiến dịch dựa trên các chỉ số: lượng email nhận được, lượng mở, lượng người mở, lượng click chuyển đổi, lượng đánh dấu farm, lượng unsubscribe. Lượng email gửi đi thành công, số lượng email của bạn gửi đến được với người nhận, lượng mở được tính trên số lượng mở email. Email có thể được mở nhiều lần và mỗi lần mở sẽ được tính vào lượng open của chiến dịch. Lượng người mở là số lượng người mở được tính một lần duy nhất vào lượt mở đầu tiên. Tỷ lệ click là tỷ lệ người nhận click vào liên kết trong email và được tính trên số lượng email gửi đi thành công. Lượng đánh dấu spam, số lượng người đánh dấu email là spam và đẩy nó từ hộp thư đến và hộp thư spam. Lượng unsubscribe, lượng người bỏ theo dõi trang hay là lượng người dùng quyết định bỏ tên mình ra khỏi danh sách email. Thank you. hai nhỏ, cách viết email marketing. 2.1, các yếu tố cho một email. Email marketing đã, đang và sẽ là một phương thức truyền thông rẻ và mang lại nhiều hiệu quả nhất định. Như làm thế nào để có nội dung hay, làm sao để có những phản hồi từ người dùng, làm gì để có thể thuyết phục họ sử dụng sản phẩm dịch vụ. Chúng ta cùng đi phân tích các yếu tố làm nên một email marketing tốt, đủ để hấp dẫn khách hàng, đủ để kéo về những lượt tương tác cao. Nào, cùng bắt đầu với tiêu đề email. Đó là yếu tố mà khách hàng nhìn thấy đầu tiên, cùng với tên người vừa gửi. Nó hiển thị nội dung hay một phần nội dung của tiêu đề trong hộp thư của người dùng. Tiêu đề email chính là chìa khóa quan trọng để khách hàng quyết định mở. Và nếu như vậy là bạn đã thành công một nửa rồi đấy. Tiêu đề nên được đầu tư thời gian. Hãy viết ra trước khi viết nội dung và khắt khe viết lại khi phần nội dung đã hoàn tất. Hai lần viết lại với hai tâm thế khác nhau. Lần đầu sụt sôi với những mộng mơ, những ý tưởng. Lần hai với những cái nhìn tổng quan và cả những nội dung đặc sắc được chú trọng. Bạn sẽ chọn ra được tiêu đề vừa ý cho email này. Quay lại với bài viết ở mục 2. Bí mật để sản xuất headline hấp dẫn. Ở đây, tiêu đề email chính là headline trong content writing. Tiêu đề cần phải ngắn gọn, xúc tích, truyền tải được thông điệp của email đến người đọc. Đừng quên về một độ dài phù hợp 6 đến 10 chữ và những cụm từ khiêu khích gây ấn tượng đến mạnh từ tâm lý người dùng. Hãy chú ý dùng những con số như mỏ neo trong đầu người đọc, cá nhân hóa email hướng đến người đọc, đặt họ trong tiêu đề đó và viết bằng cả một thái độ tôn trọng họ. Rồi bạn sẽ có những tiêu đề hấp dẫn với người đọc, thôi thúc họ lướt vào đọc nội dung. Một số dạng tiêu đề hiệu quả trong email marketing. Tiêu đề dựa trên từ khóa để giúp người đọc nắm được sơ bộ nội dung của email kiểu như các loại nội dung trong social media, bàn về khuyến học. Tiêu đề mang tính khẩn cấp, khiến người đọc chú ý nhiều hơn, thôi thúc họ hành động ngay. Cơ hội đăng ký học email marketing của MediaZ chỉ trong một ngày hôm nay. Tiêu đề đưa tới lợi ích, định hướng lợi ích mà khách hàng nhận được từ tiêu đề email, chẳng hạn voucher giảm giá 20% dành cho bạn khi đăng ký khóa học email marketing. Tiêu đề kiểu làm thế nào thu hút người đọc với giải pháp đưa ra để giải quyết vấn đề, làm thế nào để không còn căng thẳng trong công việc. Tiêu đề gây mê hoặc hấp dẫn bạn với những nội dung bí mật, thôi thúc bạn phải khám phá, như bí mật để sản xuất headline hấp dẫn. Tiêu đề chứa con số liệt kê, đưa ra những con số là mỏ neo trong đầu người đọc khi liệt kê ra các nội dung hướng đến. Liệu tiêu đề này đã đủ hấp dẫn chưa? Ví dụ, 8 công cụ thú vị hỗ trợ viết content. Tiêu đề nêu lên vấn đề bế tắc với chỉ tiêu hàng tháng, người đọc sẽ quan tâm đến vấn đề này khi họ gặp phải, bởi họ nhìn thấy mình trong đó và thôi thúc họ lít vào. Tiêu đề là câu hỏi, bạn có đang thật sự ổn? Khi nhìn thấy dạng câu hỏi, họ sẽ phải dừng lại và suy nghĩ. Với dạng tiêu đề này thì sự tò mò muốn biết câu trả lời sẽ đưa người đọc đến nút nhích mở. Tiêu đề tin tức. Trường hợp này được sử dụng khi bạn cung cấp thông tin và thông tin đó là hữu ích. Ví dụ, những cập nhật mới nhất của Facebook vào tháng 4 năm 2017. Tiêu đề nêu ý kiến. Đưa ra ý kiến chủ quan cho bản thân người viết, bởi nó là vấn đề dường như chẳng có đúng sai, kiểu tại sao Hà Nội lại tắt đường. Tiêu đề hướng đến mục tiêu. Việc gọi đúng nhóm đối tượng mục tiêu thì tỷ lệ mở thư sẽ được cải thiện rất nhiều. Ví dụ, chào Minh, có 5 việc làm graphic design phù hợp với bạn. Tiêu đề cá nhân hóa. Gọi tên người nhận hay cũng có thể là cho người nhận thấy được bản thân mình trong đó. Ví dụ, mình muốn chia sẻ với bạn bài viết về thành công. Tiêu đề kỳ nghỉ ngày lễ, hấp dẫn người đọc với nội dung cung cấp thông tin hay những mẹo nhỏ cho người dùng, điển hình như 5 kiểu váy dạ hội cho tiệc cuối năm. Tiêu đề ra mệnh lệnh, loại tiêu đề này thôi thúc người đọc hành động, nó còn mạnh hơn cả tiêu đề khẩn cấp. Ví dụ, ngừng ngay việc hút thuốc trước khi quá muộn. Tiêu đề lý do tại sao, đây là kiểu mổ xẻ vấn đề để thu hút người đọc khi họ có sự quan tâm lớn. Ví dụ, tại sao quảng cáo Facebook của bạn không hiệu quả. Đó là những loại tiêu đề thường gặp nhưng không phải là tất cả. Đó chỉ là những gợi ý với bạn tư duy, suy nghĩ cũng như định hướng kết hợp các loại tiêu đề khác nhau để có thể sản xuất ra cho mình một loại tiêu đề phù hợp và hấp dẫn người dùng. Phần nội dung bên trong email chuẩn cấu trúc là header, body và cuối cùng là footer. Header và footer được thiết kế nằm ở đầu và cuối email theo template cho những chiến dịch cụ thể. Thông tin ở header bao gồm logo và ảnh của công ty. Các thông tin ở footer nêu rõ được lý do tại sao họ nhận được email này, link and subscribe để tránh khách hàng đánh dấu spam. Địa chỉ website, thông tin của người để ở landing page của link and subscribe nên có những gợi ý dành cho khách hàng, nếu kéo thôi thúc họ đừng dừng hoạt động and subscribe. Một gợi ý dành cho bạn khi khách hàng and subscribe. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Sổ Gia Handmade trong thời gian qua. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng kể từ bây giờ bạn đã ngừng nhận các thông báo về mẫu hàng mới cùng những thông tin về khuyến mãi giảm giá. Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục nhận các thông tin hữu ích trên, vui lòng đăng ký lại tại đây. Phần footer nằm ở cuối email thường được thu nhỏ cả chữ và làm mờ màu chữ hơn so với các nội dung còn lại. Dưới đây là phần footer tham khảo dành cho bạn được gửi từ một cửa hàng sổ da handmade và từ một tổ chức lớn, Evernote. Bạn nhận được email này vì đã đăng ký nhận tin tại website sổ da handmade. Để tránh bản tin không rơi vào mục spam hay troll, bạn hãy thêm email ở bao ở cổng sổ da handmade.com và danh bạ của mình nhé. Nếu bạn không muốn nhận email từ sổ da handmade, vui lòng chọn hủy đăng ký tại đây. Mẫu footer của Evernote. Email này được gửi đến bạn bởi tập đoàn Evernote Corporation hoặc công ty con của họ, Evernote Corporation 305 Walnut Street, Redwood City, CA 94063 USA. Bỏ đăng ký, xem chương trình việc chính sách về quyền riêng tư. Body là những nội dung chính cần thu hút người đọc chú ý vào. Đầu tiên, chắc chắn không thể thiếu chính là kính gửi và lời chào dành cho người đọc và cả lời cảm ơn, lời chúc tuyệt vời nằm ở cuối nội dung. Hãy nhớ gọi tên họ nếu như có thể. Phần chữ. Đây là phần trọng tâm của một email khi nó nêu ra được nội dung mà email hướng đến, như cung cấp nội dung sản phẩm, dịch vụ, thông báo khuyến mãi, đưa ra lời cảm ơn hay chỉ là thông báo cho người dùng. Xác định đối tượng mục tiêu hướng đến để chọn lọc từ ngữ, định hình phong cách viết và đưa ra nội dung phù hợp. Ví dụ như hướng đến trang sức cao cấp cho phụ nữ là sang trọng, quý phái và quyến rũ, hoặc thời trang cho các nàng tuổi teen là năng động trẻ trung, hay với đồ ăn vặt là ngon lành đẹp mắt với giá cả phải chăng. Đừng dùng sai từ ngữ, sai ngữ cảnh. Hãy cân nhắc kỹ sắc thái của một từ hay một ý, đừng để người đọc cọp mát, thiếu tôn trọng dành cho email của bạn. Phần minh họa. Có thể là hình ảnh hoặc cũng có thể là video và cũng có thể là một đoạn ghi âm. Nhưng với email marketing, vừa cân nhắc đến dung lượng, thói quen người dùng và cả tiêu chí đánh giá spam thì gần như nó chỉ tối đa 3 bức ảnh thông thường có chiều ngang 600 pixel. Nên chọn những hình góc, hình tự chụp với chất lượng tốt, hình ảnh rõ ràng, ít chữ và có nội dung liên quan. Bởi khi đó hình ảnh sẽ sắc nét, thu hút người đọc chú ý cũng như giúp mô tả làm nổi bật thông điệp cần truyền tải. Phần call to action. Tùy vào mục đích mà chọn call to action khác nhau. Giả sử muốn người ta mua cái gì trong chương trình khuyến mãi, đăng ký sự kiện thì nên định hướng người dùng lead và landing page đó. Và có lẽ không thể thiếu được là phần chữ ký của email. Một số thông tin liên hệ của bạn như email, số điện thoại, địa chỉ, Skype hay bất cứ thứ gì có thể liên hệ được với bạn. Pháp lịch để mọi người có thể kết nối và chia sẻ với nhau. mở rộng mối quan hệ. Điều này là quan trọng, đặc biệt khi bạn là một blogger hay một nhãn hàng nào đó. 2.2. Cơ hội hoặc thông tin về chương trình khuyến mãi. 2.2. Một số ý tưởng khi gửi email marketing. Thư cảm ơn. Hãy nói lời cảm ơn chân thành tới những người dùng sản phẩm dịch vụ của bạn mà không có bất cứ lời quảng cáo nào kèm theo. Cơ hội hoặc thông tin về chương trình khuyến mãi. Các thông tin khuyến mãi mà hữu ích cho người dùng. Bí quyết săn học bổng 100%. Làm sao để apply thành công. Tài liệu nâng cao kỹ năng. Review câu chuyện của một người đã sử dụng dịch vụ sản phẩm. Xin feedback. Thông tin về các chương trình miễn phí. Chia sẻ nội dung hay, hấp dẫn mà bạn đọc được, mà bạn biết được ngay cả khi nó không còn được sản xuất bởi bạn hoặc đối tác của bạn. Tổng kết chương 7 phần 2. Email marketing là một hình thức marketing trực tiếp bằng cách sử dụng email gửi đến một nhóm người để giới thiệu, tặng quà, quảng bá, cảm ơn nhằm thúc đẩy họ sẽ mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của bạn. Lợi ích của email marketing. Chi phí thực hiện chiến dịch marketing thấp, nâng cao sự chuyên nghiệp trong dịch vụ chăm sóc khách hàng, tăng mức độ nhận biết nhãn hiệu đối với khách hàng, tạo ra một cơ sở dữ liệu về mối quan tâm của khách hàng, làm tăng sự trung thành của khách hàng đối với nhãn hiệu. Phân biệt giữa email marketing và email spam. Email marketing mang lại cho khách hàng những thông tin hữu ích phù hợp với nhu cầu và có giá trị. Email spam là những thông tin không liên quan và không mang lại giá trị gì cho khách hàng. Email marketing cá nhân hóa và định danh người nhận cùng những nội dung thông điệp truyền tải đúng đắn. Email spam là hoạt động mà người gửi truyền thông tin cho rất nhiều khách hàng cùng một lúc mà không quan tâm đến việc ai mới là người cần đến nội dung đó. Email marketing chú trọng vào việc phân loại khách hàng, thiết kế nội dung phù hợp, đo lường và theo dõi chiến lược một cách thường xuyên. Email spam các thông số từ báo cáo như tỷ lệ mở thư, tỷ lệ phản hồi, tỷ lệ thư vào inbox, tỷ lệ thư vào spam không được quan tâm, chú ý và cải thiện. Cơ chế vận hành của email marketing. 1. Hệ thống email server SMTP server. Hệ thống đánh giá email Verify Domain Email. Công cụ gửi email. Về quy trình thực hiện chiến lược email marketing. Bao gồm xác định mục tiêu của chiến dịch, thu thập quản lý dữ liệu, cài đặt, cấu hình hệ thống email, xây dựng nội dung, gửi email theo lịch trình định sẵn. Cách thức triển khai bao gồm tạo danh sách subscribe với các nội dung email đã viết sẵn theo mẫu, xây dựng data, info subscribe, tạo template email, soạn nội dung email và gửi email. Công cụ thống kê các phần mềm gửi email marketing sẽ cung cấp các thông tin như lượng mail gửi đi thành công, lượng mở, lượng người mở, lượng tỷ lệ lít, lượng đánh dấu farm, lượng unsubscribe để bạn đánh giá, đo lường hiệu quả và tối ưu hóa chiến dịch. Cách viết email marketing. Tiêu đề. Một số dạng tiêu đề hiệu quả trong email marketing như tiêu đề dựa trên từ khóa, tiêu đề mang tính khẩn cấp, tiêu đề đưa tới lợi ích, tiêu đề kiểu làm như thế nào, tiêu đề gây mê hoặc, tiêu đề chứa con số liệt kê, tiêu đề nêu lên vấn đề, tiêu đề là câu hỏi, tiêu đề tin tức, tiêu đề nêu ý kiến, tiêu đề hướng đến mục tiêu. Tiêu đề cá nhân hóa, tiêu đề kỳ nghỉ ngày lễ, tiêu đề ra mệnh lệnh, tiêu đề lý do tại sao, vân vân. Phần nội dung bên trong bao gồm header, body và footer. Header bao gồm logo, ảnh của công ty, vân vân. Footer bao gồm thông tin nêu rõ lý do tại sao họ nhận được email này, địa chỉ website, thông tin người gửi. Body phần chữ cung cấp thông tin nội dung cho từng chiến dịch cụ thể, phần minh họa và phần call to action CTA. Một số ý tưởng khi gửi email marketing như là chương trình khuyến mãi, thư cảm ơn, kiến thức miễn phí, review câu chuyện của một người đã sử dụng sản phẩm dịch vụ, xin feedback, chia sẻ nội dung hay mà bạn đọc được, vân vân. Kết thúc chương 7 phần 2. Thank you. Content hay, nói thay nước bọt. Phần 3, xây dựng content chạm đến cảm xúc của khách hàng. Chương 1, kết hợp visual và curve. Một nhỏ, kết hợp visual và curve. 1.1, tại sao cần kết hợp visual và curve? Rất đơn giản, một thông điệp sẽ truyền tải trọn vẹn ý nghĩa nếu kết hợp được giữa visual và curve. Không chỉ giúp hình ảnh hóa phần curve, phần visual còn giúp phần curve trở nên dễ nhớ hơn. Người xem thường có xu hướng chú ý đến hình ảnh trước khi đọc chữ. Vì vậy, nếu visual đủ ấn tượng để gây chú ý, họ sẽ tiếp tục đọc phần khớp để hiểu được thông điệp của bạn. Trừ những hình ảnh có visual quá mạnh, đã có sẵn câu chuyện phía trong. Còn đâu, bạn nên kết hợp cả khớp và visual. Một visual dù mạnh đến đâu cũng không có ý nghĩa gì nếu không có phần khớp diễn giải nó. Quay lại với một ví dụ về kỹ năng quan sát ở chương 2. Đây là visual, hình tượng về cây chanh và chuồng gà. Nếu bỏ đi phần khớp và chỉ nhìn vào phần visual này, bạn có thể đoán ra đây là bức ảnh mang đầy ý nghĩa gì không? Rõ ràng là hơi khoai phải không? Bạn thấy thế nào khi đủ cả phần visual và khớp? Đây chính là lý do nên kết hợp cả hai. Visual tốt thì phần khớp không cần quá dài. Còn visual chưa đủ mạnh, bạn có thể bổ sung thêm những thông tin khác để bổ trợ. Tương tự, khi làm content, hãy kết hợp cả khớp và visual. 1.2. Kết hợp visual và khớp thế nào? Phần visual và khớp có thể bổ trợ cho nhau, như ví dụ định nghĩa hết Tết của mẹ ở phần trên. Phần visual cũng có thể là hình ảnh minh họa cho khớp, hoặc phần visual làm bạn gợi nhớ đến phần khớp. Để kết hợp visual và khớp, hãy bắt đầu với key message, thông điệp chủ đạo trước. Hãy tự hỏi mình, vấn đề bạn đang đề cập ở đây là gì? Đâu là từ khóa quan trọng nhất trong thông điệp chủ đạo? Sau khi xác định được từ khóa chủ đạo, hãy vẽ ra giấy từ khóa đó theo ý hiểu của bạn. Chỉ được vẽ, không được dùng hoặc viết bất cứ từ ngữ nào. Nếu vẽ kém hoặc không có khả năng vẽ ra ý tưởng cụ thể, hãy chờ art director hoặc bạn nào có khả năng vẽ tay hỗ trợ việc minh họa. Tiếp đó, dùng 6 công thức sáng tạo ở phần tiếp theo liên kết từ khóa chính tới những sự vật, sự việc tương ứng và đào sâu các liên tưởng. Từ khóa này khiến bạn liên tưởng đến cái gì? Trong nó giống cái gì và đặt vào một hoàn cảnh cụ thể của sản phẩm. Sau khi đã chốt được visual ưng ý, hãy hoàn thiện phần khớp cho visual. Cùng một sản phẩm, thông điệp có tương tự nhau, vẫn có thể xây dựng visual và khớp khác nhau. Bởi ý tưởng về visual không giới hạn, nó có thể liên kết từ khóa chính với tất cả mọi thứ trên đời để tạo ra ý tưởng. Thú vị chứ? Nếu thấy thích phần này, hãy lên website của Reagile@Aqua và xem các mẫu quảng cáo tương tự. Có thể một số mẫu đòi hỏi phải đào sâu suy nghĩ rất nhiều, nhưng bạn sẽ học được cách tư duy của những người làm visual và khớp. Hai nhỏ, 5 bước thiết kế ấn tượng truyền thông, ấn phẩm truyền thông. Bạn đang làm content, nhưng bạn vẫn làm việc với bộ phận designer. Bạn không biết làm thế nào để designer làm đúng ý tưởng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về công việc của designer và cách thức để giao tiếp với các bạn designer hiệu quả, chắt lọc thông tin. Chẳng một ai muốn đọc một cái ảnh quá nhiều chữ, cũng chẳng designer nào muốn thiết kế ấn phẩm toàn chữ cả. Mắt cần khoảng thở để tiếp nhận hình ảnh, thông tin. Đó là lý do bạn luôn phải chắt lọc thông tin, đưa ra những thông tin quan trọng và ấn tượng nhất vào ấn phẩm. Designer sẽ không biết chính xác đâu là thông tin thực sự quan trọng, nên bạn hãy chọn luôn. Ví dụ cụ thể như này: sếp đưa bạn một bản thông tin về chương trình promotion sắp tới để thiết kế bài post trên fanpage Facebook của công ty về chương trình. Đây là thực tế diễn ra. Thông tin chi tiết: tên thương hiệu Namino, xuất xứ Nhật Bản, có 3 dòng sản phẩm chính: bộ chăn ga, gối đệm, gối gen silica message. Yêu cầu: đẩy mạnh kinh doanh dòng sản phẩm bộ chăn ga gối giá tiền 3 triệu đến 3,5 triệu đồng bộ trên một bộ. Đối tượng phụ nữ 30 đến 40 tuổi, tổng thu nhập gia đình khoảng 20 đến 30 triệu trên một tháng. Lên chiến lược phát triển nội dung để đẩy mạnh kênh online, chương trình giảm giá 10% cho hóa đơn trên 4 triệu đồng từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 để thúc đẩy mua hàng. Thông tin quan trọng: logo Namino, giá tiền chỉ từ 3 triệu đồng, giảm giá 10%, hóa đơn trên 4 triệu, thời gian từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5. Nên chọn những thông tin xúc tích có thể biến thành những cụm từ ngắn gọn như này: Grand Opening 365 Thái Hà, Sale Up 50%, 8 đến 9 giờ sáng ngày 22 tháng 4 2017, tên thương hiệu và logo. 2.2 Phân tầng thông tin. Tất cả thông tin ở bước 1 sẽ được đưa vào trong án phẩm, nhưng đâu là thông tin nổi bật nhất, điều này phụ thuộc vào mục đích của bạn. Thông tin nào quan trọng thì to nhất, thông tin kém quan trọng thì bé hơn. Ví dụ, bạn có thể báo hiệu cho designer như này: Grand Opening là to nhất, 365 Thái Hà, Sale Up 50%, to nhì, 8 đến 9 giờ sáng ngày 22 tháng 4 2017, tên thương hiệu và logo. Và đây là thành quả của designer. 2.3 Lên phong cách thiết kế. Một thương hiệu cần có sự đồng bộ của yếu tố nhận diện trong các ấn phẩm thiết kế. Đồng bộ ở đây nghĩa là đồng bộ về phông chữ, màu sắc, họa tiết nhận dạng, vuông, tròn, tổ ong, tam giác, hoa văn và kỹ thuật xử lý ảnh. Nếu bạn đã có brand Rulite, bộ nhận diện thương hiệu, hãy yêu cầu thiết kế làm theo phong cách đó. Tuy nhiên, nếu chưa có, hãy nghiên cứu bàn bạc với designer và ship để xây dựng ngay lập tức. Chưa xong, bạn cần lựa chọn hình ảnh phù hợp cho ấn phẩm nữa. Nếu cần ấn phẩm đơn giản, bạn có thể để designer linh động lựa chọn. Tuy nhiên, nếu cần ấn phẩm quan trọng và trao chuốt, hãy làm việc với designer để chọn được hình ảnh phù hợp. Bạn chọn những hình ảnh phù hợp với thông điệp, còn designer sẽ cân nhắc các yếu tố kỹ thuật và đảm bảo mức độ nhận diện thương hiệu. 2.4 Hoàn thiện yêu cầu thiết kế. Thay vì giao vài ấn phẩm lẻ tẻ, bạn hãy giao cho designer một file yêu cầu thiết kế với nhiều bộ ấn phẩm để tiết kiệm công sức, thời gian cho cả hai bên. Đây là file yêu cầu thiết kế bài đăng hàng ngày cho Facebook phép. Nếu bạn yêu cầu thiết kế ấn phẩm khác, đừng quên tùy biến các trường thông tin sao cho phù hợp. Làm xong file thì đừng quên gửi cho designer và chờ kết quả. 2.5 Kiểm tra lại ấn phẩm thiết kế. Sau khi designer trả hàng, nhớ kiểm tra và đánh giá tổng thể lại ấn phẩm thiết kế. Ấn phẩm có đúng bố cục chính, phụ chưa? Có bị phân tách hoặc rời rạc thông tin không? Nhận diện thương hiệu đã được đảm bảo chưa? Có lỗi chính tả phân tách thông tin không? Đúng kích thước và giới hạn diện tích chữ chưa? Nếu đã đảm bảo hết các yếu tố trên, nghĩa là bạn đã có một ấn phẩm tuyệt vời. Bạn có thể thiết kế mà không dùng Photoshop không? Tất nhiên là có. Không thiếu công cụ online có sẵn template như Canva, Disciple, Bitfunky, Bufferfollow, Vsay. Với hàng nghìn template độc đáo, đôi lúc bạn có thể tự quẩy luôn các ấn phẩm đơn giản. Tuy nhiên, hãy lưu ý vấn đề phông chữ vì không phải công cụ nào cũng hỗ trợ tiếng Việt đâu. Tổng kết chương 1 phần 3. Một thông điệp sẽ truyền tải trọn vẹn ý nghĩa nếu được kết hợp visual và khớp. Không chỉ giúp hình ảnh hóa phần khớp, phần visual còn giúp phần khớp trở nên dễ nhớ hơn. Để kết hợp visual với khớp, hãy bắt đầu với key message, thông điệp chủ đạo. Vẽ ra giấy từ khóa đó theo ý hiểu của bạn. Liên kết từ khóa chính tới những sự vật, sự việc tương ứng, chốt visual tương ứng, ưng ý. Hoàn thiện phần khớp. 5 bước thiết kế ấn phẩm truyền thông. 1. Chắt lọc thông tin. 2. Phân tầng thông tin. 3. Lên phong cách thiết kế. 4. Hoàn thiện yêu cầu thiết kế. 5. Kiểm tra lại ấn phẩm thiết kế. Kết thúc chương 1 phần 3. content hay, nói thai nước bọt. Phần 3, chương 2, nghệ thuật storytelling. Một nhỏ, sức mạnh của kể chuyện với thương hiệu. Thế giới được hình thành bởi những câu chuyện. Bạn đã bao giờ khóc khi thấy xác của trẻ em Syria trên bờ biển Hy Lạp, hay cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến một người mẹ tìm thấy đứa con thất lạc lâu ngày, hoặc suy ngẫm khi xem phóng sự, hồi ký về chiến tranh Việt Nam? Đó chính là quyền năng mềm của những câu chuyện và nghệ thuật kể chuyện. Vậy bạn có thể ứng dụng nghệ thuật kể chuyện storytelling trong content để chạm đến cảm xúc của khách hàng hay không? 1.1. Tại sao bạn lại phải kể chuyện? Từ khi xuất hiện, là người đã bắt đầu kể chuyện bằng những bức vẽ trên vách hang, đến bây giờ, người ta vẫn kể và nghe kể chuyện về đủ mọi thứ trên đời. Từ việc có sản phẩm gì đang mới, phụ nữ thích ngọc trai hay hoa, con ông này cháu bà kia ra sao, cuộc sống của người yêu cũ thế nào, con người luôn thích nghe kể chuyện. Giả sử bây giờ bạn đọc được một thông báo tuyển dụng vị trí trong RNC, toàn những gạch đầu dòng quen thuộc, đâu đâu cũng giống nhau so với thông báo tuyển dụng dưới đây, bạn cảm thấy thế nào? Ok, chắc chắn bạn sẽ muốn cảm thấy nhiều hơn trước khi bắt đầu đọc vài cái gạch đầu dòng nhạt nhẽo. Công chúng mục tiêu của bạn cũng vậy, họ cũng thích nghe kể chuyện. Khi nghe một câu chuyện, họ sẽ bắt đầu hình dung ra viễn cảnh với con người, khung cảnh, âm thanh, đôi lúc cả mùi vị nữa. Họ tự đưa mình vào câu chuyện. Câu chuyện khiến những thông tin khô khan nhất trở nên thú vị và có sức sống hơn, gắn kết con người với con người với sự vật. Công chúng có thể quên những gì bạn nói, họ cũng có thể quên những gì bạn làm, nhưng họ khó có thể quên được cảm xúc mà bạn mang đến cho họ. Vì vậy, hãy kể cho họ nghe một câu chuyện thuyết phục. 1.2. Tìm những câu chuyện ở đâu? Ở phần 2, đã có một bài về tìm ý tưởng để viết. Tương tự như vậy, tìm ý tưởng để kể chuyện cũng dựa vào việc quan sát, nhặt nhạnh hàng ngày. Ngoài các nguồn như mạng xã hội, diễn đàn, đọc báo, xem phim, nói chuyện với trẻ con, có thể đọc thêm văn học kinh điển, đi du lịch để tìm hiểu, khám phá, thậm chí nghe lỏm chuyện của mọi người xung quanh. Bạn quan sát càng nhiều, tích lũy càng chi tiết, học cách tư duy của những nhóm công chúng khác nhau, thì bạn càng có nhiều chất liệu cho câu chuyện của mình và khiến câu chuyện trở nên gần gũi, thân thuộc hơn. Rõ ràng, kể chuyện là một lựa chọn thú vị cho doanh nghiệp để khách hàng cảm nhận thương hiệu theo hướng gần gũi hơn. Hãy khám phá những bài viết tiếp theo và bắt đầu xây dựng câu chuyện của riêng bạn. Hai nhỏ, công thức của một câu chuyện hấp dẫn. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao người ta có thể kể được nhiều câu chuyện hay như thế chưa? Công thức bí mật đằng sau những câu chuyện đó là gì? 2.1. Bạn cần làm gì trước khi xây dựng câu chuyện? Kể chuyện cũng giống như viết content vậy. Không thể tự dưng nghĩ bừa ra một câu chuyện gì đó, sao đấy viết luôn được. Hãy dừng lại một chút và dành thời gian để trả lời những câu hỏi sau. Xác định mục tiêu kể chuyện. Công chúng thay đổi nhận thức, thay đổi cảm xúc, thay đổi hành vi hoặc thúc giục hành động sau khi lắng nghe câu chuyện. Ước chừng mức giá trị gia tăng của thương hiệu trong mắt công chúng. Thương hiệu muốn nhấn mạnh giá trị gì? Sự tin tưởng, sự minh bạch, tình cảm gia đình. Muốn công chúng cảm nhận thế nào về thương hiệu thông qua câu chuyện đó? Câu chuyện này sẽ giúp hình ảnh thương hiệu thay đổi ra sao? Có những câu chuyện nào đã từng được kể? Đối thủ của bạn đã từng kể những câu chuyện gì? Khách hàng của bạn quan tâm hay đang bình luận về những câu chuyện nào? Kể cái gì? Hãy xác định rõ rất tiếp cận và chủ đề câu chuyện của bạn. Đừng cố gắng lòng nhiều câu chuyện nhỏ không liên quan vào trong chủ đề đó. Hãy kể một câu chuyện thôi, tập trung cho một câu chuyện hay và ấn tượng nhất để khách hàng nhớ, còn hơn là kể nhiều nhưng không ai nhớ gì. À, đừng quên đặt tên cho câu chuyện đó nữa. Sản phẩm, thương hiệu đóng vai trò gì? Rốt cuộc bạn đã kể một câu chuyện có lợi cho thương hiệu nào đó. Nếu chỉ dừng lại ở việc nhắc đến tên thương hiệu thì hơi lãng phí, vì thương hiệu sẽ không động lại trong lòng khách hàng. Bạn phải xác định rõ vai trò của sản xuất, thương hiệu trong câu chuyện của mình. Thương hiệu kết nối cảm xúc con người, thực hiện hóa ước mơ hay mang lại niềm vui. Vì thương hiệu cũng như một nhân vật trong câu chuyện, nên hãy cho nó một vai trò thật ấn tượng trong câu chuyện đó. 2.2. Các yếu tố trong một câu chuyện. Nhân vật. Mỗi câu chuyện thông thường sẽ có các nhân vật. Mỗi nhân vật đều có hình tượng của mình. Họ có thể là người bình thường hoặc một người có đặc điểm nổi bật, tính cách, ngoại hình, gia cảnh. Thậm chí đó có thể là một vật vô tri giác nhưng được xây dựng hình tượng như con người. Công chúng luôn muốn hiểu hơn về nhân vật, nhưng họ không muốn xem một nhân vật vô nghĩa. Nhân vật chính của câu chuyện phải đại diện cho một điều ý nghĩa. Đó có thể là người kết nối tình cảm gia đình, người mang đến hy vọng về cuộc sống, hoặc đơn giản là một nhân vật hài hước và mang đến niềm vui từ những câu chuyện nhỏ. Cấu trúc câu chuyện. Thông thường, một câu chuyện bao gồm 3 phần: mở, thăng và kết. Với các tình huống xen kẽ để nhân vật bộc lộ tính cách của mình, phần mở đầu đóng vai trò giới thiệu, tạo tiền đề để dẫn dắt nhân vật đến những tình huống tiếp theo và hành động. Một câu chuyện tốt sẽ giống như một vở kịch. Sau phần giới thiệu phải xuất hiện tình huống thắt nút và tháo nút. Sơ đồ một story thông thường. Giới thiệu, bắt đầu xung đột, đỉnh điểm, thối chàng và tháo nút. Đôi lúc câu chuyện sẽ có nhiều hơn một tình huống thắt nút. Sơ đồ của một story có nhiều thắt nút. Và rập, giới thiệu, bắt đầu xung đột, đỉnh điểm, thối chào, đỉnh điểm, thối chào, đỉnh điểm, thối chào và cuối cùng là tháo nút. Các tình huống tháo nút có thể là mâu thuẫn bên trong nội tâm nhân vật, mâu thuẫn của nhân vật với con người, thiên nhiên, sự vật, vấn đề xã hội. Tuy nhiên, khi gần kết thúc, bạn cần đưa ra một thông điệp hoặc ý nghĩa của câu chuyện mà công chúng đã trải qua. Những bài học đó sẽ đi theo họ, khiến họ nhớ, hồi tưởng, suy ngẫm, thậm chí là tranh luận về câu chuyện trên. Một câu chuyện tốt sẽ khiến cho con người tình nguyện thay đổi cách họ nghĩ, thay đổi cách họ hành động, thay đổi các cách họ đối xử với những chủ thể từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong câu chuyện trên. Nếu bạn đang tập viết những câu chuyện đầu tiên, bạn có thể vào website www.lotgenerator.org.uk và tham khảo ý tưởng cốt truyện. Tham khảo thôi, đừng quá lạm dụng và phụ thuộc cảm xúc. Cảm xúc là lý do để công chúng quan tâm đến câu chuyện của bạn. Muốn chạm đến cảm xúc của công chúng, kết nối với họ và khiến họ đồng cảm với câu chuyện, bạn phải để họ sống trong câu chuyện đó. Có thể là kể lại câu chuyện của họ hoặc kể lại câu chuyện của người khác để họ có thể chia sẻ cảm xúc với nhân vật trong video. 2.3. Lựa chọn hình thức kể chuyện nào là phù hợp. Có rất nhiều cách kể chuyện để truyền tải một câu chuyện. Tùy vào nội dung câu chuyện và nền tảng đăng tải, có thể chọn một hình thức hoặc kết hợp nhiều hình thức dưới đây. Câu chuyện có chuyển động hoặc cảm xúc của nhân vật. Video hoặc animation. Nếu là những mẫu chuyện nho nhỏ, vui vui, bạn có thể kể bằng hình ảnh hoặc bằng chữ. Câu chuyện có phần nhìn cực mạnh và không có nhiều chuyển động ảnh. Bạn có thể kết hợp thêm phần chữ để nói thêm về bối cảnh, nhân vật và để công chúng tự cảm nhận phần còn lại của câu chuyện. Câu chuyện có phần lời nói tường thuật hoặc hội thoại, âm thanh. Khi kể chuyện, bạn có thể kết hợp các hình thức trên để chạm đến mọi giác quan và tạo cảm xúc chân thật nhất cho công chúng. Có thể chọn video kết hợp với âm thanh. Những câu chuyện đầu tiên có thể sẽ gượng gạo và khó khăn một chút, nhưng hãy cứ cầm bút lên và viết đi. Đừng ngại, viết nhiều rồi bạn sẽ làm tốt thôi. 3 nhỏ, bí mật đằng sau viral story. Viral story là những câu chuyện lan truyền trên Internet. Đã bao giờ bạn băn khoăn cùng làm nội dung nhưng có người sáng tạo mãi mà chẳng ai đọc? Có người sáng tạo gì? Viral đó. Bí quyết của những siêu nhân viral là gì? 3.1. Tạo ra sự thú vị từ những điều bình thường. Bạn còn nhớ bộ ảnh sự thật đằng sau The Restore Agency? Trong bài viết trước, nếu chỉ dùng những tính từ đơn giản như môi trường làm việc trẻ trung, nhiều đồng nghiệp thì sẽ không thể mô tả được những gì thực sự diễn ra bên trong Agency. chẳng ai muốn xem lại một nội dung mà họ đã từng đọc hoặc phải đọc đi đọc lại cả. Hãy tìm cách tiếp cận khác đi, sử dụng 6 công thức sáng tạo để biến đổi những thứ đã cũ thành những thứ mới lạ, độc đáo hơn. 3.2. Có ý nghĩa sâu sắc. Sau khi để công chúng sống trong câu chuyện, hãy cho họ biết câu chuyện này đáng để họ ghi nhớ. Tổng kết và diễn giải ý nghĩa của toàn bộ câu chuyện, đưa ra thông điệp chủ đạo để họ tự rút ra bài học của riêng mình. Đó có thể là bài học về quyết định trong cuộc sống, cách ứng xử. Nó tác động đến cảm xúc của họ, khiến họ thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách ứng xử và học hành động. Con người có thể bị dẫn dắt bởi logic nhưng sẽ bị đánh gục bởi cảm xúc. Những câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc rút ra sẽ chạm dễ được vào cảm xúc của công chúng hơn. 3.3. Gắn với công chúng của bạn. Khi quyết định đọc hay chia sẻ một câu chuyện gì đó, con người sẽ bắt đầu hình dung về việc người khác nghĩ gì về mình, hành động của mình và những giá trị do người khác nhìn nhận. Ví dụ, khi một người chia sẻ một câu chuyện hài hước, người đó muốn được công nhận là một người hài hước, vui vẻ. Hoặc khi chia sẻ một câu chuyện cảm động về gia đình, người đó muốn được nhìn nhận là người tình cảm, yêu thương và trân trọng gia đình. Mọi người sẽ chia sẻ những thứ giúp họ cải thiện quan hệ xã hội, hoặc giúp họ tăng giá trị của mình, sành điệu hơn, thông minh hơn, thời thượng hơn. Hãy nghĩ đến lợi ích, giá trị gia tăng của công chúng khi chia sẻ câu chuyện của bạn. Nếu giá trị câu chuyện gắn với giá trị mà họ mong muốn, họ sẽ chia sẻ. Như vậy, câu chuyện của bạn sẽ phụ câu viral tốt hơn. 3.4. Có hình mẫu câu chuyện hấp dẫn. Nếu mới bắt đầu học cái chuyện và chưa có định hình cụ thể về cách xây dựng câu chuyện, hãy thử tham khảo 6 câu chuyện căn bản nhất dưới đây. Vượt lên chính mình. Một người bình thường vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được thành công. Sau đó, người đó mất tất cả và lại tiếp tục chiến đấu để vượt qua chính mình. Câu chuyện này khuyến khích con người chấp nhận rủi ro, nỗ lực để vươn lên đến thành công. Phiêu lưu và trở về. Nhân vật chính đến một nơi xa lạ, gặp những người bạn mới, trải nghiệm những điều mới mẻ. Thông điệp của câu chuyện này là khuyến khích con người sẵn sàng trải nghiệm, học hỏi trong suốt hành trình. Chinh phục, thám hiểm. Nhân vật chính được giao một nhiệm vụ bất kỳ khi tìm nhân sự mới, chinh phục một chàng trai và vượt qua các thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Cốt truyện này đề cao sức mạnh của teamwork và lòng tin. Hài kịch, góc nhìn hài hước. Hài kịch xây dựng các tình huống chớ chiêu dẫn đến xung đột buộc nhân vật chính phải đối mặt, trải qua các thử thách trước khi có cái kết tốt đẹp. Thông điệp của cốt truyện này là khó trước, dễ sau. Ai cũng phải học cách thích nghi, giải quyết với các tình huống khó lường để phát triển mối quan hệ, tình cảm, xã hội hoặc kinh doanh. Bi kịch. Nhân vật chính là người tốt nhưng rơi vào bi kịch trong cuộc sống. Khi phải đối mặt với áp lực do bi kịch gây ra, nhân vật suy sụp và đưa ra lựa chọn sai lầm, không thể quay lại với quá khứ. Kết kết là nhân vật đó thay đổi hoặc là qua đời hoặc là biến thành một người hoàn toàn khác. Cốt truyện này phù hợp với những vấn đề xã hội, góc tối của cuộc sống hoặc nói về các giá trị phải trả cho thành công, để người xem có thể rút ra bài học từ sai lầm của người khác. Tái sinh. Trong quá khứ, nhân vật chính mắc phải sai lầm và phải tìm cách hồi phục lại hình mẫu ban đầu. Đó có thể là câu chuyện về một cô gái bắt đầu theo đuổi một ước mơ hồi nhỏ của mình, hoặc trôi theo ký ức của một thói quen, một địa điểm, một sản phẩm. Cốt truyện này truyền tải thông điệp về quá trình chuyển mình của những thứ đã cũ, để người đọc cảm nhận được sự đổi mới tích cực trong những điều tưởng như quen thuộc. Những hình mẫu trên đây không phải là tất cả. Bạn hoàn toàn có thể tạo ra hình mẫu câu chuyện của riêng mình, hoặc kết hợp nhiều hình mẫu với nhau để xây dựng câu chuyện hoàn chỉnh. Nhưng nếu bạn mới chập chững những bước tập kể chuyện đầu tiên, thì đây sẽ là khởi đầu phù hợp cho bạn. 3.5. Checklist cho một story viral. Một câu chuyện khi chưa lan truyền thì nó chỉ là một câu chuyện. Để lan truyền được, ngoài yếu tố kể chuyện hay thì còn cần vào các yếu tố sau. Chọn đúng thời điểm ra mắt. Nếu câu chuyện của bạn liên quan đến một ngày đặc biệt nào đó như 8 tháng 3, 20 tháng 10, Tết, thì hãy ra mắt câu chuyện trước khi đến ngày đó. Còn nếu câu chuyện không thể gắn liền với một Hãy hy vọng là không có sự kiện văn hóa chính trị nào lấn át câu chuyện của bạn. Có một câu chuyện hay và kể tốt. Cái này thì chắc chắn là phải có rồi. Câu chuyện nội dung hấp dẫn, nói kể chuyện lôi cuốn, thu hút được sự chú ý và truyền tải được cảm xúc của độc giả. Chi tiền cho việc đẩy story lên các kênh khác như báo chí, truyền hình, direct marketing, KOL. Lan truyền hay viral, viral cũng giống như đám cháy phải có mồi để bùng phát ngọn lửa. Công chúng hầu như không chủ động tìm đến để xem câu chuyện của bạn, trừ khi họ trực tiếp nhìn thấy hoặc đang có dư luận xung quanh câu chuyện này. Triển khai các hoạt động bổ trợ. Một câu chuyện thường sống trong 2 đến 5 ngày. Để câu chuyện được dài hơn, hay tổ chức các hoạt động liên quan để dẫn công chúng sang các kênh khác và tiếp tục tương tác nhiều hơn với bạn. Tổng kết chương 2 phần 3. Sức mạnh của câu chuyện đối với thương hiệu, đó là câu chuyện khiến những thông tin khô khan nhất trở nên thú vị và có sức sống hơn, gắn kết con người với sự vật. Công chúng có thể quên những gì bạn nói, cũng có thể quên những gì bạn làm, nhưng họ khó có thể quên được cảm xúc mà bạn mang đến cho họ. Công thức của một câu chuyện hấp dẫn. Thứ nhất, những việc bạn cần làm trước khi xây dựng câu chuyện đó là xác định mục tiêu kể chuyện, ước chừng mức giá trị gia tăng của thương hiệu trong mắt công chúng, có những câu chuyện nào đã được kể cái gì, sản phẩm thương hiệu đóng vai trò gì. Thứ hai, các yếu tố trong một câu chuyện như nhân vật, cấu trúc câu chuyện, cảm xúc. Thứ ba, lựa chọn hình thức kể chuyện phù hợp. Câu chuyện có thể chuyển động hoặc cảm xúc của nhân vật. Câu chuyện có phần hình nhìn kịch mạnh và không có nhiều chuyển động. Câu chuyện có phần lời nói tình thực hoặc hội thoại. Bí mật đằng sau viral story. Tạo ra sự thú vị từ những điều bình thường, có ý nghĩa sâu sắc, gắn với công chúng mục tiêu của bạn. Có hình mẫu câu chuyện hấp dẫn như vượt lên chính mình, phiêu lưu và trở về, chinh phục, thám hiểm, hài kịch, góc nhìn hài hước, bi kịch, tái sinh. Checklist cho một story viral. Chọn đúng thời điểm ra mắt, có một câu chuyện hay và kể tốt. Chi tiền cho việc đẩy story lên các kênh khác, báo chí, truyền hình, direct marketing, KOL, triển khai có hoạt động bổ trợ. Content 2, nói thay nước bọt. Phần 3. Chương 3, xây dựng video content. Một nhỏ, làm quen với video content. So với content bằng hình ảnh, video content có lợi thế gì hơn? Làm thế nào để sử dụng video content hiệu quả? Tất cả sẽ được tiết lộ trong bài viết dưới đây. 1.1. Tại sao lại chọn video content? Không giống như các thể loại nội dung khác, video content có thể mang đến những trải nghiệm thật hơn cho người xem. Chuyển động, âm thanh, hình ảnh trong video kích thích trực giác, thính giác, thị giác, giúp câu chuyện trở nên sinh động hơn. Người xem không cần rắn đọc, suy nghĩ, hình dung bối cảnh để hiểu được câu chuyện, mà chỉ cần cảm nhận những gì diễn ra trước mắt. Video cũng phù hợp cho mọi giới hạn ngân sách. Với ngân sách lớn, bạn có thể xây dựng kịch bản phức tạp hơn, nhiều thiết bị và bối cảnh. Với ngân sách nhỏ, bạn có thể làm video đơn giản bằng điện thoại kèm theo trang máy ảnh, máy tính cấu hình tốt và đèn hát sáng, cũng không quá khó phải không? Phân loại video. Có rất nhiều cách để phân loại video, dựa vào tính chất, mục đích, sử dụng, cách thực hiện. Bài viết này sẽ giới thiệu video thành 7 nhóm như sau. Viral video. Cũng giống như viral story, chỉ khi được lan truyền thì một video mới được coi là viral video. Thông thường, những viral video có mục đích thương mại sẽ được sử dụng để mở đầu các chiến dịch truyền thông, gây tò mò và thu hút sự chú ý từ phía công chúng. Nếu muốn video được viral, bạn hãy xây dựng một câu chuyện hay, một câu chuyện cảm động, một câu chuyện ý nghĩa hay một câu chuyện mới lạ, sau đó chuyển đổi kịch bản phù hợp và tìm một team sản xuất để thực hiện hóa ý tưởng đó. Ted Testimonial Video. Thông qua Ted Testimonial Video, khách hàng chia sẻ cảm nghĩ của họ về sản phẩm, dịch vụ sau khi trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ đó. Loại video này được sử dụng với mục đích thúc đẩy hành vi mua hàng, xây dựng sự tin tưởng và tăng độ tín nhiệm của sản phẩm dịch vụ. Vì không muốn trở thành vật thí nghiệm, công chúng thường tin tưởng vào trải nghiệm của những người đi trước, từ đó đưa ra quyết định mua hàng cho mình. Ví dụ, Chan McCup chia sẻ về một dòng son môi, KOL lĩnh vực làm đẹp. Cư dân Ecofat chia sẻ về cuộc sống tại thành phố xanh. Music Video. Video âm nhạc, các nhãn hàng lớn thường thuê người nổi tiếng, thường là ca sĩ làm đại sứ thương hiệu và làm quảng cáo sản phẩm vào các MV đó. Ví dụ như trường hợp của Sơn Tùng MTV với Apple, BTS hay Đông Nhi với Samsung, hoặc gần đây nhất là Bích Phương với MV ca nhạc làm quảng cáo sản phẩm nhãn hàng trà Oolong Tea Luxe. Zodac Video. Video về sản phẩm, tập trung vào giới thiệu sản phẩm và các tính năng của sản phẩm đó. Để có một video sản phẩm tốt, bạn hãy tạo ra các tình huống để khách hàng thấy được tính năng của sản phẩm, so sánh với sản phẩm khác và mang lại cảm giác thích thú, thèm muốn cho khách hàng. Still Store Video. Video hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Với những sản phẩm đơn giản thì tutorial video thường không hữu ích. Nhưng nếu sản phẩm có những tính năng khác biệt, cách sử dụng phức tạp, thì bạn cần show cho công chúng thấy. Những video này đóng vai trò như một cuốn cẩm nang thu nhỏ, giúp khách hàng hiểu hơn về sản phẩm và cách sử dụng. Phim ảnh, phim truyền hình, sitcom, giải trí. Video dài tập. Hiện nay, các thương hiệu lớn có xu hướng sản xuất các chương trình truyền hình thực tế, các tập phim sitcom, giải trí như Mirinda với chuỗi video John Thả Ga, Mocha với Kem Soi TV. Interactive Video. Video tương tác. Với sự phát triển của công nghệ thực tế ảo, Virtual Reality và sự hậu thuẫn của các nền tảng mạng xã hội Facebook với ảnh 360 độ, video 360 độ, live stream, trải nghiệm video của người dùng ngày càng thật hơn. Video tương tác không chỉ giúp thương hiệu kết nối với công chúng mục tiêu, mà còn tạo không gian để công chúng sống cùng với thương hiệu. Tùy vào mục đích sử dụng, có thể kết hợp các loại video với nhau để ra được video phù hợp. Hãy kết hợp một cách tự nhiên, chạm vào tâm trí công chúng, vỗ về một cách lôi cuốn để họ cảm thấy thoải mái khi xem video. 1.3 Checklist một video content hiệu quả. Có mục đích rõ ràng. Sử dụng video content đó để làm gì? Giới thiệu sản phẩm như thế nào? Hướng dẫn sử dụng sản phẩm ra sao? Hay làm thế nào để tăng nhận thức của công chúng về sản phẩm đó? Hãy xác định rõ để lựa chọn loại video content phù hợp. Câu chuyện hay và phần mở đầu hấp dẫn. Việc công chúng có xem hết video của bạn hay không phụ thuộc rất nhiều vào 30 giây đầu tiên. Hãy gợi mở vừa phải để công chúng tò mò về câu chuyện và tiếp tục xem video đó đến những giây phút cuối cùng. Âm thanh rõ ràng, giọng đọc phù hợp với công chúng, phần nhạc biến đổi theo diễn biến câu chuyện. Nếu có điều kiện, hãy đầu tư sản xuất phần nhạc cho riêng video đó để dẫn dắt cảm xúc của công chúng một cách trọn vẹn. Độ dài phù hợp ở cuối có call to action. Ngoại trừ phim ảnh và phim truyền hình thì hầu hết các loại video khác đều không dài quá 15 phút. Đừng quên thêm call to action vào phần cuối video để công chúng biết họ cần làm gì tiếp theo. Có phần chữ khớp dẫn dắt trên video. Nếu video chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook, đừng quên thêm phần khớp để người dùng Facebook có thể đọc và bám theo câu chuyện nữa. Nếu là video đa ngôn ngữ trên YouTube hoặc video tiếng nước ngoài, đừng quên phần phụ đề bằng tiếng Việt. Tạo được cảm xúc cho công chúng. Video bán hàng, hãy khiến họ thèm muốn thêm mua xem video đó. Video hài hước, hãy khiến họ cười vui vẻ. video cảm động thì đừng keo kiệt mà hãy cho họ một bộc lộ cảm xúc, có thể là đau thương, cũng có thể là hờn giận hay là cảm xúc tự trách chính bản thân mình. Dù là video gì, hãy cho họ cảm xúc, bởi cảm xúc là công cụ ghi nhớ rất rõ hiệu quả. Hai nhỏ, bí quyết sản xuất video hiệu quả cho người mới bắt đầu. Ngoài chương trình truyền hình, phim, điện ảnh, kỹ xảo thì các video thương mại thường được sản xuất theo quy trình sau. Bước 1, lên ý tưởng và kịch bản. Bước 2, tổ chức sản xuất và hậu kỳ. Bước 3, nghiệm thu sản phẩm. 2.1, xây dựng ý tưởng và kịch bản. Sau khi xác định mục đích và loại video, ý tưởng cho video đó được hình thành và lên bàn mổ xẻ để cải thiện rồi thực hiện. Một ý tưởng cần có thông điệp, cốt truyện, bao gồm cả vai trò của sản phẩm ở trong. Nhân vật có thể là người hoặc không phải là người, nhưng bạn không thể đưa ra ý tưởng và họ cứ thế đi quay được. Bạn cần làm việc với đội sản xuất để xây dựng kịch bản phân cảm chi tiết và cụ thể nhất với từng chi tiết nhỏ và biểu cảm của nhân vật. Có 3 cỡ cảnh cho bạn lựa chọn: toàn cảnh, trung cảnh và cận cảnh. Toàn cảnh được chia thành viễn cảnh, toàn cảnh rộng và toàn cảnh hẹp. Tương tự, trung cảnh được chia thành trung cảnh rộng và trung cảnh hẹp, được sử dụng khi quay hoạt động chuyển động. Còn cận cảnh được chia thành rốc, cận và đặc tả, được dùng khi nhấn mạnh và cảm xúc miêu tả chi tiết cụ thể. Bạn có thể xem ví dụ phân biệt các cỡ cảnh ở dưới đây. Nếu bạn đang thực hiện những dự án lớn, có bối cảnh hoặc nhân vật phức tạp, hãy làm thêm storyboard. Storyboard có thể hiểu đơn giản là cái bản mô tả câu chuyện dưới dạng hình ảnh, giúp bạn nắm bắt được tổng thể, diễn biến nhịp độ, phát triển câu chuyện. Truyện tranh cũng có thể coi là một kiểu storyboard thu nhỏ. Ngoài storyboard, bạn cũng cần floor plan, sơ đồ bối cảnh và hướng di chuyển của nhân vật và máy quay. Cái này thuộc về phần kỹ thuật của các production house, các công ty sản xuất video quảng cáo và các dịch vụ đi kèm, nên trong cuốn sách này sẽ không đề cập chi tiết. 2.2. Ghi hình và hậu kỳ. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ đạn dược để tác chiến, kịch bản, kế hoạch sản xuất, thiết bị đồ dùng và tỉ thứ khác, bạn bắt đầu hiện trường ghi hình. Lúc này, nếu bạn đang làm trợ lý sản xuất, hãy tập trung để phân bổ thời gian hợp lý, hỗ trợ đội kỹ thuật xử lý các vấn đề phát sinh như thiếu diễn viên, thiếu đồ, hỏng đồ, ánh sáng không đủ. Nhớ kiểm tra lại từng khung hình sau mỗi lần quay, nếu chưa ưng ý thì có thể quay lại ngay lập tức. Sau đó là công đoạn dựng. Nếu là video dựng từ các cảnh quay, có thể sử dụng Adobe Premiere hoặc Corel. Còn dựng Animation, hãy dùng Apple Illustrator, Photoshop để vẽ trước, rồi dùng Apple CS, C4D, Autodesk Maya để dựng đồ họa. Nếu làm đơn giản, có thể dùng Photoshop và chọn các hình vẽ, chuyển động có sẵn. Tất nhiên, phải có kịch bản trước đã. Trong quá trình dựng, hãy làm theo kịch bản, nên dựng rồi sửa 2-3 lần trước khi hoàn thiện, để đảm bảo video không có lỗi về hình ảnh, âm thanh và vướng phải vấn đề bản quyền. Các bạn có thể tham khảo nguồn nhạc không bản quyền của YouTube tại www.youtube.com/audio-library-music. 2.3, nghiệm thu và đẩy sản phẩm. Sau khi có sản phẩm, hãy đẩy lên kênh mà bạn muốn đẩy, như Facebook, YouTube, tận dụng để SEO từ khóa, website của bạn hay bất cứ kênh nào có thể cận được công chúng đều ok. Tuy nhiên, khi đã xây dựng video thì nên có một kênh thuộc sở hữu của mình. Hãy đẩy các clip vào một web hoặc web page của bạn để dữ liệu luôn được tập trung một chỗ và có thể tìm lại được trong tương lai. Tổng kết chương 3, phần 3. Không giống như các loại nội dung khác, video content có thể mang đến những trải nghiệm thật hơn cho người xem. Chuyển động, âm thanh, hình ảnh trong video kích thích trực giác, thính giác, thị giác, giúp câu chuyện trở nên sinh động hơn. Phân loại video content: viral video, video có tính lan truyền; testimonial video, video trải nghiệm sau khi sử dụng; music video, video âm nhạc; product video, video về sản phẩm. Tutorial video, video hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Phim ảnh, phim truyền hình, sitcom giải trí, video dài tập, interactive video, video tương tác. Checklist cho một video content hiệu quả, bao gồm có mục đích rõ ràng, câu chuyện hay và phần mở đầu hấp dẫn, có phần chữ dẫn dắt trên video tạo được cảm xúc cho công chúng. Bí quyết sản xuất video hiệu quả cho người mới bắt đầu, bao gồm xây dựng ý tưởng và kịch bản, ghi hình và hậu kỳ, nghiệm thu và đẩy sản phẩm. Kết thúc chương 3, phần 3. Content hay, nói thay nước bọt. Phần 2, chương 4, Social Media Content. Một nhỏ, Social Media và Content trong Social Media. Một từ được xuất hiện với tần suất dày đặc trong vòng một vài năm trở lại đây, Social. Liệu bạn đã hiểu đúng về Social chưa? Hay sẽ phải làm gì để bắt kịp xu hướng Content của nó? 1.1 Social Media là gì? Social Media là phương thức truyền thông diễn ra trên nền tảng Internet, nơi mà mọi người có thể tạo, chia sẻ nội dung, đưa ra ý tưởng, nói về sở thích, cuộc sống hàng ngày và những vấn đề khác. Hiện tại, Social Media đang có nhiều định nghĩa được đánh giá dưới nhiều khía cạnh khác nhau, tùy theo những quan sát và trải nghiệm của từng người, nhưng nhìn chung tất cả đều có quan điểm tương đồng như là phương tiện truyền thông hoạt động trên platform các dịch vụ web 2.0 như blog, news, Twitter, video, social network. Nội dung có thể là một bài đăng, một ý kiến nhận xét, một bức ảnh, một video, hoặc cũng có thể là dữ liệu được tạo ra thông qua các tương tác trực tuyến trên các mạng xã hội. Người sử dụng có thể cá nhân hóa, họ sử dụng website hay các ứng dụng được thiết kế và duy trì hoạt động bởi những tổ chức xây dựng social media. Môi trường tương tác mang tính công cộng bằng cách kết nối, like, comment, share, cập nhật, phản hồi thông tin với hồ sơ cá nhân hay các nhóm khác. Ở Việt Nam, có tốc độ tăng trưởng người dùng Internet khá nhanh. Vào năm 2014, dân số Việt Nam là 90,5 triệu người. Trong đó, số người dùng Internet là khoảng 20 triệu người, chiếm hơn 22% dân số. Đến thời điểm tháng 1 năm 2016, với tổng dân số gần 94 triệu người, thì có hơn 50% dân số sử dụng mạng Internet, với khoảng 35 triệu người dùng social media, chiếm khoảng 37% dân số hiện tại. Trong đó, lượng người dùng truy cập thông tin điện thoại là 29 triệu người, chiếm 31% dân số. Dự kiến đến năm 2020, người sử dụng social media khoảng 46,7 triệu người và tiếp cận được gần 50% dân số cả nước. Theo Nielsen, trung bình người dùng Internet tại Việt Nam đang sử dụng gần 25 giờ mỗi tuần, tương đương với 3 ngày làm việc dành để online. Tỷ lệ này được xem là khá cao so với các quốc gia Đông Nam Á. Với tốc độ tăng trưởng vượt bậc về người dùng sử dụng Internet, cùng xu hướng sử dụng phần lớn thời gian online cho social media, xu hướng truyền thông, marketing trong thời gian tới không thể bỏ qua kênh này. Bên cạnh đó, sự phát triển của điện thoại di động cũng góp phần làm thay đổi thói quen truy cập vào Internet của Việt Nam. Một nghiên cứu của Nielsen cho thấy 9 trên 10 người tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam đã truy cập Internet thông qua mobile. Như vậy, mobile không chỉ còn chức năng nghe rỗi đơn thân mà đã trở thành thiết bị truy cập gần gũi với mọi người và là miếng thị trường béo bở với các công ty. Cách 1.2. Các loại hình social media. Social News, VNXGS, Ngôi sao .net, Dân trí là các trang tin tức mà ở đó bạn có thể đọc tin, like, comment. Social Sharing, Link, Filtering. YouTube là các trang web mà các bạn có thể tạo, chia sẻ hình ảnh, thông tin, video tới tất cả mọi người. Social Network, Facebook, Zalo, LinkedIn, Twitter, là nơi mà bạn bè có thể tìm thấy, kết nối và chia sẻ thông tin của bản thân mình với người khác. Social bookmarking, delicious, Diego là nơi mà chúng ta có thể chia sẻ và đánh dấu các site bạn quan tâm. Kênh social hiện tại phổ biến ở Việt Nam là Facebook, Instagram. Các platform cũng như các ứng dụng khác đang thống trị như Viber, Facebook Messenger và Skype. Hay có sự kết hợp của social và ứng dụng khác như Zalo đang vùng lên phát triển mạnh mẽ. Zalo, một ứng dụng về social networks do VNG ra mắt vào năm 2013. Hiện tại, trong số các công cụ chat, Zalo đang chiếm lĩnh thị trường tại Việt Nam với 70 triệu người dùng, số liệu vào tháng 2 năm 2017. Với nhóm đối tượng chủ yếu từ 16 đến 23 tuổi, platform quảng cáo khá ổn định, chính sách hỗ trợ quảng cáo phát triển khá mạnh mẽ. Zalo cũng đang là một lựa chọn không thể bỏ qua cho người làm content và nhà quảng cáo. 1.3 Content trong social media. Người dùng social tại Việt Nam đang có xu hướng dùng các mạng xã hội nhiều hơn các kênh social khác, đồng thời rất ưa thích các thiết bị mobile. Content trong social media được tạo ra bởi các người dùng đó dường như không theo một quy tắc nào, được lan truyền và tương tác đến người dùng khác thông qua các phương thức truyền thông. Hiệu ứng đám đông xuất hiện và góp gió thành bão, đẩy các tin tức truyền đi nhanh hơn trên các social media. Khi đó, so với các kênh truyền thống thì chi phí dành cho social media thấp hơn, trong khi hiệu quả được đẩy lên ngày càng cao hơn và chính xác hơn. Do vậy, để kích thích sự chia sẻ, tăng hiệu quả tương tác, thì bạn nên chăm chút nhiều hơn đến các kênh social, cụ thể hơn là tạo ra các content hay, hấp dẫn công chúng. Ví dụ, trên Facebook hiện tại có một số dạng content như này. Thứ nhất là bài viết thuần chữ, tức là ngoài chữ ra thì bài viết này chẳng có gì cả. Chữ là công cụ duy nhất để bạn diễn tả mọi thứ. Đó vừa là ưu điểm, lại vừa là nhược điểm của loại content này. Chỉ có chữ khiến công chúng tập trung đọc, tưởng tượng câu chuyện của bạn. Tuy nhiên, có những chi tiết mà công chúng không thể hiểu, bạn không thể diễn tả được bằng chữ. Đó là lý do mà các dạng content khác ra đời. Thứ hai, hình ảnh. So với bài viết thuần chữ, content có hình ảnh sẽ giúp diễn đạt dễ hơn. Hãy chọn những hình ảnh khớp nhất với phần chữ của bạn, hoặc chèn thêm một thông điệp trên ảnh để làm nổi bật điều bạn muốn nói. Ví dụ, bạn muốn khoe khoai lang nhiều mặt, hãy đăng một bức ảnh khoai lang thật nhiều mặt, nhìn thấy mặt vàng chảy trên thìa. Khi đó, bài viết của bạn sẽ thuyết phục hơn. Thứ ba, video. Video là một bước tiến xa hơn của hình ảnh. Trong khi hình ảnh hoàn toàn tĩnh thì video lại có sự xuất hiện của chuyển động. Công chúng sẽ cảm thấy dễ dàng nắm bắt được, cảm nhận được, hình dung được sự vật, hiện tượng muốn được truyền tải qua diễn biến câu chuyện. Âm thanh, những khung hình chuyển động khi xem những video đó. Thứ tư, Canva là sự kết hợp giữa chữ, hình ảnh và cả video. Canva tạo cảm giác giống như một landing page thu nhỏ trên mobile của bạn. Tuy nhiên, do thiết kế đơn giản, hơi cứng nhắc, không linh động được như landing page và chưa phù hợp với trải nghiệm người dùng, nên Canva chưa được sử dụng rộng rãi. Hy vọng trong thời gian tới, Facebook sẽ cải thiện để Canva phù hợp hơn. Ngoài ra, còn có ảnh 360, video 360, video livestream. Ba loại content tương tác mới được Facebook phát triển. Nó kết nối người dùng trực tiếp theo real time, đưa người dùng vào thế giới thực trên Facebook. Ba loại content này đang được công chúng ủng hộ rất nhiệt tình. Mẹo nhỏ cho bạn: khi quản trị nội dung, bạn không nên sử dụng một loại content mà nên kết hợp nhiều loại content một lúc, phân bổ phần trăm đều đặn. Như vậy, công chúng sẽ không bị ngấy hoặc luôn cảm thấy những điều mới mẻ đáng để mong chờ. Hai nhỏ, những dạng phổ biến trên social media. Khác với các platform online như báo chí, công chúng trên mạng xã hội có xu hướng đọc lướt và chỉ dừng lại ở những bài ấn tượng. Tùy vào mạng xã hội bạn sử dụng, loạt bài đăng, mục đích viết bài sẽ tùy biến phần chữ phù hợp với mạng xã hội đó. Trong khuôn khổ bài viết này, mình sẽ đưa ra những công thức tối ưu nhất cho các bạn. 2.1 Bài viết kể chuyện. Vì hầu hết các bài viết là chữ và cách duy nhất để tiếp nhận thông tin là đọc, nên những bài viết này phải có cốt truyện thú vị, cách diễn tả hay ho để công chúng thật sự muốn đọc từ đầu đến cuối. Nhóm Mẹ Bỉm Sữa 24 cộng thì thích đọc những câu chuyện khiến họ hy vọng, mơ mộng như chồng tâm lý, cuộc sống vất vả, vươn lên, hoặc đọc lên những câu chuyện về thực tế cuộc sống, chồng con, những phụ nữ khác để tạo cảm xúc cho họ. Với những bài viết này, bạn nên vận dụng nguyên tắc 2-3-1. Nguyên tắc này nghĩa là những thông tin quan trọng hoặc hay ho, thú vị nhất thì nên để ở kết bài. Những gì gợi mở và hấp dẫn thì để ở mở bài, quan trọng thứ nhì. Và những thông tin có tính khai thác, phát triển câu chuyện thì để ở phần thân bài, kém quan trọng nhất nhưng có tính tình tiết gây cấn. Trước khi viết bài, hãy bắt đầu với việc lên ý tưởng, concept viết rõ ràng, viết khung sườn dàn bài và một vài chi tiết. Sau đó bắt đầu với tiêu đề và câu chuyện dẫn. Đừng quá lan man, hãy dẫn vào vấn đề trong vòng 2-3 câu đầu. Sau 3 câu đầu tiên mà vẫn chưa đến vấn đề thì chẳng ai muốn đọc. Bạn có thể bắt đầu với một câu chuyện thoáng qua, một hình ảnh trong quá khứ, một chi tiết hình hành động ấn tượng để lôi kéo công chúng đọc đến đoạn tiếp theo. Phần thân bài và kết bài, hãy phát triển theo phần diễn biến kết quả mà bạn đã viết ở dàn bài. Để bài viết giàu hình ảnh, lý lẽ và cảm xúc, hãy hạn chế sử dụng tính từ. Thay vào đó, sử dụng các loại từ như danh từ, động từ, trạng từ, đoạn hỏi thoại và để công chúng tự hình dung những chi tiết mà bạn xây dựng. Mẹo nhỏ cho bạn, nhằm làm tăng trải nghiệm nhìn đọc của công chúng mục tiêu, những bài viết kể chuyện trên có thể được dựng thành video hoặc chuỗi hình ảnh hoặc hình, như ví dụ thuốc trị mụn ở phần 1. 2.2. Bài viết theo mô hình AIDA để bán hàng trực tuyến. Ở Việt Nam, hầu hết các bạn sử dụng là Facebook và Zalo để bán hàng trực tuyến qua mạng xã hội. Đó thường là những mặt hàng đơn giản, bán nhanh được và những người mua có thể đặt mua ngay, không cần nhiều thời gian quyết định. Quá trình quyết định mua hàng sẽ đi theo mô hình AIDA và sẽ giải thích cụ thể và giúp các bạn ứng dụng hiệu quả nhất. AIDA là viết tắt của Awareness, chú ý, Interest, thích thú, Desire, thèm muốn và Action, hành động. Thứ nhất, gây chú ý, Awareness. Theo thói quen sử dụng, khách hàng sẽ lướt qua mọi thứ chỉ bằng một cú lăn chuột hoặc một cái đẩy tay. Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là hình ảnh hoặc video và 3 dòng chữ đầu tiên. Bạn chỉ có 3-5 giây để tạo ấn tượng, gây chú ý, thuyết phục họ dừng lại và dành nhiều thời gian hơn cho mình. Bạn có thể sử dụng những cách sau. Đưa ra khuyến mại. Nếu bạn đang có chương trình khuyến mại tốt, khách hàng thấy được ngay lợi ích khi mua, đưa lên ngay đầu tiên. Ví dụ, mua 1 tặng 1 áo phông Thái Lan cực hot, đối tượng 18-24 tuổi, thích phong cách trẻ trung xì tin. Khoai mặt Đà Lạt chỉ 25.000 một căn, duy nhất hôm nay. Đối tượng là các mẹ bỉm sữa và mức giá 25k là mức giá tương đối rẻ, vừa tầm túi. Hot hot hot, xả toàn kho chỉ từ 49k, thả ra mua sắm. Sản phẩm thời trang, đối tượng nữ giới từ 18-30 tuổi, mức giá 49k là mức giá rẻ cho một item thời trang. Thanh lý toàn kho, sell off 70% toàn cửa hàng. Đưa ra ưu điểm nổi bật của sản phẩm hoặc đưa ra cách tiếp cận rằng với sản phẩm. Ví dụ, khoai lang không tiêm mặt, mặt chảy đầy tay, hoặc khoai lang tiêm mặt oan cho shop em quá. Em không bán thuốc ngủ, em mang đến giải pháp giúp các mẹ ngủ ngon hơn. Thật không thể tin được, tổ chức tiệc sinh nhật to ơi là to cho bé chỉ với 30 phút. Môi đỏ tự nhiên với son gắt nữ hoàng. Lấy lại vận may, bài ngày phí xấu. Review top 5 khiên khe được săn lùng nhất. Tiếp theo, ta sẽ đánh vào tình cảm, cảm xúc nhất thời. Mẹ ơi, con muốn sinh nhật nhiều bóng bay như cơ này cơ. Hoặc dù thế nào cũng đừng quên sinh nhật con, mẹ nhé. Con gái à, mơ sinh, duyên mình em mới có. bóng hồng trong gió lướt qua anh. Nếu có thể viết theo bằng điệu mà vẫn giữ nguyên ý tưởng nội dung thì các bạn nên viết, không cần gượng ép viết theo bằng điệu mỗi lúc mỗi nơi. Có thể sử dụng những từ cảm thán mang tính giật gân như thật không thể tin được, hót hót hót, giảm giá cực sốc, tạo ra sự khan hiếm tích cực như chỉ 99k trên một sản phẩm, duy nhất ngày 1/1, mua 1 tặng 3 dành cho 99 comment đầu tiên. Thứ hai, tạo hứng thú, intrigue. Mở đầu với phần này, bạn tóm tắt ngắn gọn vấn đề mà khách hàng đang gặp phải trong một câu, sau đó cho họ thấy sản phẩm sẽ giải quyết vấn đề của họ như nào. Bạn nên tóm tắt trong 1-2 dòng. Nếu sản phẩm đã có mặt trên thị trường, khách hàng đã hiểu vấn đề của mình và giải pháp của sản phẩm như thời trang, sách báo, nhân dân, bạn có thể tóm tắt những lợi ích khác như 45.000 sản phẩm thỏa sức lựa chọn, quy ship tặng nha. Thứ ba, tạo thèm muốn, design. Bạn cần tiếp tục đẩy ham muốn của khách hàng lên cao bằng cách đưa ra những tiện ích của sản phẩm. Lưu ý, với khách hàng những tiện ích này phải giải quyết được nhu cầu của họ, chứ không phải liệt kê ra đó cho nhiều và cho có. Thứ tư, kêu gọi hành động, action. Sau khi họ đã khao khát rồi, nhiệm vụ của bạn là chốt khách, thúc đẩy họ làm gì đó để mua hàng. Bạn muốn họ comment hoặc inbox số điện thoại, hãy nói rõ để họ làm theo. Cộng thêm một chút khẩn cấp để thúc đẩy họ như số lượng hàng không còn nhiều, chỉ dành cho 50 người đầu tiên duy nhất hôm nay, comment ngay số điện thoại. Sau đó để lại thông tin như thương hiệu, hotline, địa chỉ. Đó là một điểm cộng cho lời hứa uy tín, tin cậy đến từ khách hàng. Bài tập thực hành. Bạn hãy viết mẫu quảng cáo Facebook cho sản phẩm của bạn theo 4 bước trên là tạo ấn tượng, awareness, tạo hứng thú, intrigue, tạo thèm muốn, design, và kêu gọi hành động, action. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thêm các icon để phân tách các đoạn, tạo điểm nhấn và làm bài viết sống động hơn. Có một tip nhỏ nữa là đặt dấu thăng trước những cụm từ làm nổi bật. Phần chữ đó sẽ xanh lên trên PC hoặc đen đậm trên điện thoại và khiến khách hàng chú ý hơn. Khi áp dụng AIDA, hãy nhớ luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Bạn định bán cho ai, hành vi của khách đối với sản phẩm đó như nào? Hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng. Liệu đó có phải là điều khách hàng quan tâm không? Họ cảm thấy an tâm, tin tưởng hay sợ hãi điều gì? Từ đó thuyết phục họ mua sản phẩm của bạn. 2.3. Bài đăng thông thường. So với bài đăng kể chuyện và bài đăng theo mô hình AIDA, các bài đăng này thường được tối giản hóa để xây dựng với số lượng lớn. Một bài đăng thường bao gồm 4 phần: headline, lời dẫn, kêu gọi hành động và thông tin liên hệ. Tùy vào mục đích xây dựng và loại bài đăng, người làm content có thể bỏ qua đi thông tin liên hệ, còn headline, kêu gọi hành động sẽ được đưa vào phần hình ảnh. Caption sẽ chỉ còn phần lời dẫn để gợi mở người dùng xem tiếp phần hình ảnh. Tuy nhiên, không phải platform nào cũng giống nhau. Facebook, Tumblr có thể hỗ trợ những bài viết nhiều chữ và tạo điều kiện để đăng và cho phép người dùng xem những bài viết chữ. Ở platform khác như Zalo, Twitter, Threads, Pinterest, Instagram, Vimeo, Twitter, người dùng gần như không thể tạo điều kiện để đọc nhiều chữ. Nếu bạn đang sử dụng Facebook thì có thể áp dụng được cả 3 công thức trên. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng các platform khác, hãy tùy biến theo hành vi của người dùng, UX, UI của platform và tạo ra content sao cho phù hợp. Đây là những công thức được áp dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, vẫn đang có công thức hướng tiếp cận khác đã và đang được xây dựng trên social media. Social media cũng chỉ là trung gian kết nối thương hiệu với công chúng, và chúng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, như cách Facebook thay đổi trong những năm qua. Do vậy, 3 công thức trên cũng có thể biến đổi. Hãy cân nhắc và sử dụng công thức trên đúng lúc, đúng chỗ nhé. Ba nhỏ, các công cụ hỗ trợ quản lý trên social media. Nếu phải đảm nhận cùng lúc 6 dự án trên social media của 6 thương hiệu khác nhau và thường xuyên mắc những thứ nhỏ nhặt như không đăng bài, đăng thiếu bài, dùng các công cụ khác nhau để đăng bài, làm báo cáo. Hãy đọc bài viết này để tìm ra giải pháp. 3.1 Công cụ tích hợp quản lý. Hootsuite.com quản lý đơn giản. Hootsuite là hệ thống quản lý thương hiệu trên mạng xã hội. Giao diện của Hootsuite được xây dựng dưới dạng bảng điều khiển dashboard và hỗ trợ tích hợp các mạng xã hội bao gồm Facebook, Instagram, WordPress, LinkedIn, Google, Twitter. Giả sử nếu muốn đăng bài lên Facebook, bạn chọn vào icon của Facebook. Hootsuite sẽ hiển thị một giao diện đăng bài trên Facebook, cho phép người dùng điền caption, thêm ảnh, video, rút gọn đường dẫn, sau đó lên lịch bài viết. Ở thanh điều hướng bên trái, người dùng Hootsuite cũng có thể sử dụng các tính năng như phân tích quá trình tăng trưởng, quản lý nhóm, quản lý chiến dịch, xem tin nhắn. Ngoài ra, với mỗi mạng xã hội, Hootsuite cũng cho phép quản lý nhiều tài khoản một lúc, và việc chuyển đổi giữa các tài khoản khác nhau rất thuận tiện. Người dùng chỉ cần login các tài khoản trong một lần duy nhất, rồi sau đó cứ thế mà dùng. Hootsuite có bản miễn phí, tuy nhiên sẽ bị hạn chế một vài tính năng. Bạn cần trả một khoản phí nhỏ để sử dụng được những tính năng phức tạp hơn. Buffer.com quản lý mọi lúc mọi nơi. Tương tự với Hootsuite, Buffer cũng có chức năng quản lý nhiều tài khoản mạng xã hội, đăng bài tự động, phân tích, quản lý. Ngoài ra, Buffer có điểm cộng là cho phép thiết kế hình ảnh trên app liên kết với Follow. Có phiên bản di động cho phép cài đặt các tiện ích mở rộng Browser Extensions. RowSocial.com hiểu về khách hàng. So với Hootsuite và Buffer, RowSocial có giao diện UX UI kém thân thiện hơn. Tuy nhiên, bù lại, RowSocial giúp người dùng dễ dàng theo dõi tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp. Ví dụ, phân tích xu hướng của khách hàng trên các mạng xã hội, tìm kiếm từ khóa mà khách hàng đang quan tâm. Ngoài ra, những bạn đang làm content trên Twitter có thể tham khảo trên Twitter Idea, Topside, Follow One hoặc Rawboxster để quản lý tài khoản Twitter chuyên dụng. Những bạn muốn tạo cuộc thi trên Facebook cũng có thể thử thêm tương contest.arrowgraphful.com. 3.2 Công cụ Social Listening. Manson.com dán đẹp trên Internet. Nếu muốn theo dõi sức khỏe thương hiệu trên nhiều mạng xã hội cùng lúc, hãy thử Manson.com. Với công cụ này, bạn không những có thể theo dõi và giám sát các dòng thông tin liên tục, mà thậm chí còn có thể trả lời trực tuyến từ phép của Manson.com. Rất tiện lợi phải không? Chưa hết, công cụ này còn có thể thu thập dữ liệu, xuất báo cáo nhanh và nhắc nhở team bạn về tình hình hiện tại để anh em còn biết đường cố gắng. Ngoài ra, nếu bạn muốn theo dõi đối thủ, Manson.com cũng sẵn sàng hỗ trợ. Chỉ cần nhập từ khóa cần theo dõi, sắp xếp dashboard cho thuận lợi, bạn sẽ nhìn thấy cả thế giới. Mẹo nhỏ cho bạn, nếu đã sử dụng Hootsuite.com để quản lý bài đăng trên mạng xã hội, hãy tận dụng Hootsuite để theo dõi thương hiệu luôn. 3.3 Công cụ phân tích đối thủ. Fanpage Karma so sánh trực quan. Fanpage Karma có thể phân tích dữ liệu trên Twitter, Google, Instagram, YouTube, Pinterest và đặc biệt là Facebook. Bạn đưa ra danh sách fanpage của đối thủ, Fanpage Karma sẽ so sánh trực tiếp với các trang đó và đưa ra kết quả dưới dạng hình ảnh biểu đồ trực quan. Các thông số bạn có thể nhìn thấy bao gồm thông tin tổng quan, general, lượt tương tác, engagement, mức độ tăng trưởng, growth, tần suất, frequency và thậm chí các từ khóa được sử dụng nhiều nhất và hiệu quả của từ khóa đó. Line Analyzer, chấm điểm fanpage. Không cần thu thập insight từ Facebook, Line Analyzer vẫn có thể đánh giá tổng quan tình hình và chấm điểm cho fanpage của bạn, thang điểm từ 1 đến 100. Các chỉ số được đánh giá bao gồm lượt thích, mức độ tăng trưởng, lượt bài đăng, mức độ tương tác phản hồi. Nếu bạn thấy dấu tích xanh, tức là chỉ số đó đang tốt. Còn nếu thấy dấu tích đỏ, thì đó nghĩa là chỉ số đó chưa đạt yêu cầu. Line Analyzer cũng đưa ra các gợi ý để cải thiện fanpage. Tuy không phân tích trực quan và sâu như fanpage Karma, nhưng Line Analyzer miễn phí và bản hữu ích phần nào, bạn nên thử. Thank you. kết chương 4 phần 2. Social media là phương thức truyền thông diễn ra trên nền tảng Internet, nơi mà mọi người có thể tạo, chia sẻ nội dung, đưa ra ý tưởng, nói về sở thích, cuộc sống hàng ngày và những vấn đề khác. Các loại hình social media như social news, social sharing, social network và social bookmarking. Những dạng content thường là viết bài viết thuần chữ, hình ảnh, video. Những dạng bài viết phổ biến trên social media: bài viết kể chuyện, bài viết theo mô hình idea để bán hàng trực tuyến, bài đăng thông thường. Các công cụ hỗ trợ quản lý trên social media bao gồm công cụ tích hợp quản lý Hootsuite.com, Buffer.com, RouseSocial.com, công cụ Social Listening, Mansion.com. Content hay, nói thay nước bọt. Phần 4. Các xu hướng content ngày nay. Trong những năm gần đây, với sự lên ngôi của Digital, content marketing đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Vậy trong năm 2017, những xu hướng này sẽ lên ngôi cùng MediaS điểm qua nào. Một nhỏ, xu hướng Visualize kết hợp với Storytelling. Visual có thể dịch là thị giác. Visualize nghĩa là tạo ra thông tin để công chúng tiếp nhận dưới dạng các hình ảnh, video, infographic, trực quan. Theo thống kê của Hootsuite, khả năng ghi nhớ thông tin của công chúng tăng 7 lần nếu đó là visual content. Nghĩa là công chúng luôn thích xem hơn những nội dung có thể kích thích đến thị giác như hình ảnh, video, infographic. Do vậy, nếu có thể biến câu chuyện trở nên sinh động hơn với những dạng content trên thì công chúng sẽ tiếp nhận câu chuyện dễ dàng hơn và tương tác nhiều hơn. Hãy nhìn cách mà Google đang làm. Họ làm câu chuyện xung quanh sản phẩm của họ, từ trải nghiệm du lịch với Google đến câu chuyện giản dị người lính cứu hỏa của con mèo. Tất cả đều rất thực tế, gần gũi và truyền cảm hứng cho công chúng. Hai nhỏ, cá nhân hóa nội dung. Cá nhân hóa nội dung nghĩa là mang đúng nội dung đến đúng người, đúng cách, đúng thời điểm và đúng chỗ. Nhưng làm thế nào mới là đúng? Nếu chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực và nhóm công chúng đó thì cần rất nhiều thời gian để thử, thay đổi cho đúng, rồi thử tiếp, rồi lại thay đổi. Ví dụ như này, khi có một fanpage cộng đồng trên Facebook được tạo ra, chia sẻ kiến thức về Digital Marketing, sẽ có 3 nhóm công chúng theo dõi: người mới bắt đầu làm Digital Marketing, người đã có một chút kinh nghiệm về Digital Marketing và chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhiệm vụ của bạn là bắt đầu viết bài về mọi chủ đề liên quan đến Digital Marketing, Design Content, Facebook Ads và đăng lên. Thời gian đầu gần như có rất ít người theo dõi, bạn phải chủ động đẩy nội dung của mình đến với họ. Sau một thời gian, số người đó sẽ tăng lên và họ tương tác lại với bạn. Khi đó bạn sẽ viết nhóm công chúng nào thích nội dung nào và viết những nội dung phục vụ từng nhóm. Đồng thời bạn cũng cần liên tục đổi mới, tìm ra những nội dung liên quan, thay đổi cách truyền tải, câu chữ, sắp xếp loại content để họ luôn hứng thú với những nội dung của bạn. Như vậy, bạn đã mang đúng nội dung đến đúng người. Bạn tạo ra nội dung, nhưng không thể để đó và mặc kệ nội dung đến đâu thì đến. Bạn cần đẩy nội dung lên những nơi có chứa công chúng mục tiêu. Ví dụ, group Facebook có nội dung liên quan, quảng cáo trên phép, thậm chí nhờ influencer chia sẻ nhận xét. Như vậy, bạn đã mang nội dung đúng cách và đến đúng chỗ. Bên cạnh đó, bạn có thể tận dụng tính thời điểm của một số nội dung. Ví dụ, đến dịp lễ Tết, ngày đặc biệt, khoảng thời gian có sự kiện đặc biệt, bạn có thể xây dựng nội dung liên quan đến ngày đó để công chúng cảm thấy họ được quan tâm, ngay cả khi họ không kỳ vọng hoặc mong chờ. Như vậy, bạn đã tạo ra nội dung đúng thời điểm. Viết thử, quan sát, thay đổi, rồi lại viết tiếp. Ba nhỏ, tạo content trên nền tảng di động. Theo báo cáo Việt Nam Digital Landscape 2015, 93% người dùng sử dụng mobile để truy cập Internet, 36% sử dụng smartphone, trong khi đó chỉ 44% sử dụng máy tính PC laptop. Điều đó nghĩa là ngày càng có nhiều người Việt Nam sử dụng smartphone và đặt các thông tin trên Internet thông qua thiết bị này. Do vậy, để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên mobile, cần tối ưu nội dung phù hợp và hiển thị trên mobile. Ví dụ, content trên mobile thì cần ít chữ và chữ to hơn để dễ học, với video cần phụ đề, website có giao diện mobile. Thậm chí, nếu muốn tương tác sâu hơn với người dùng, có thể xây dựng các ứng dụng di động quen mobile app, ví dụ IKEA, xây dựng IKEA Catalog View cho phép người dùng tự thiết kế căn nhà của mình với các sản phẩm của IKEA, hiển thị các nội thất của IKEA trong không gian thật của gia đình, hoặc Mebony Metro đã tạo ra mobile game Jumpway Today trong chiến dịch cùng tên để nâng cao nhận thức của mọi người về các hành động nguy hiểm trong cuộc sống. Xây dựng mobile app cần khá nhiều thời gian và tiền bạc, do vậy nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Mọi xu hướng của content marketing đều dựa trên hai thứ: nền tảng công nghệ và công chúng mục tiêu. Từ đó sẽ hiểu được họ thích loại content nào, hành vi online ra sao, họ đang tin tưởng vào điều gì, các platform mạng xã hội hoặc công nghệ mới nào sẽ thay đổi hành vi của công chúng như thế nào, cách thức mới để tương tác với công chúng tốt hơn. Còn bạn, bạn dự đoán xu hướng content marketing nào sẽ chiếm ưu thế trong năm 2017? Hãy chia sẻ qua email bookmediaz.com hoặc chia sẻ công khai trên Facebook của hashtag MediaZBook003 Content Content Marketing. Sẽ có những phần quà nhỏ dành cho các bạn khi có chia sẻ hấp dẫn và ấn tượng. Tổng kết phần 4. Các xu hướng content ngày nay: xu hướng visual like kết hợp với storytelling. Công chúng luôn thích xem những nội dung có thể kích thích tính thị giác như hình ảnh, video, infographic. Do vậy, nếu có thể biến câu chuyện trở nên sinh động hơn với những dạng content này, thì công chúng sẽ tiếp nhận câu chuyện dễ dàng hơn và tương tác nhiều hơn. Cá nhân hóa nội dung: là mang đúng nội dung đến đúng người, đúng cách, đúng thời điểm và đúng chỗ. Tối ưu content trên nền tảng di động: ngày càng có nhiều người sử dụng smartphone và đọc các thông tin trên Internet thông qua các thiết bị này. Do vậy, để cải thiện trải nghiệm người dùng trên mobile, cần tối ưu nội dung phù hợp và hiển thị trên mobile. Kết thúc phần 4.